Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1269, Ha Tộc Tông Chủ Giáng Lâm. Lúc này, bên ngoài Cổ Chiến Khư, Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị ba người, thực lực và cảnh giới đều đã lần lượt tấn thăng thành công. Gia Vô Diễm vừa mở mắt, liền vội vàng tìm kiếm bóng dáng Sở Thiên, nhưng phát hiện, ngoài trừ Gia Đông Lai đang thủ hộ các nàng, không thấy bóng dáng Sở Thiên đâu cả. Đại sư huynh, Thiên Tâm đâu? Gia Vô Diễm hoảng hốt đứng dậy hỏi Gia Đông Lai. Đúng vậy đại sư huynh, tại sao không thấy Thiên Tâm? Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng vội vàng chạy tới. Tiểu sư đệ vì bảo vệ chúng ta, đã một mình dẫn ngũ trưởng lão Ha tộc đi sâu vào Cổ Chiến Khư. Gia Đông Lai hít một hơi, nói ra sự thật. Cái gì? Gia Vô Diễm kinh hãi. Sao huynh có thể để Thiên Tâm một mình đối mặt với ngũ trưởng lão Ha tộc? Ai? Gia Đông Lai bất đắc dĩ thở dài. Lúc đó các ngươi đang trong quá trình đột phá, cần phải thủ hộ để tránh bị ngoại giới quấy nhiễu, nếu không các ngươi không những không thể đột phá, còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, vẻ mặt Gia Đông Lai đầy cay đắng, nói tiếp, trước khi ta đột phá thành công, thất trưởng lão Ha tộc vẫn luôn đuổi giết chúng ta, là tiểu sư đệ một mình bảo vệ, dùng kế sách dẫn dắt chúng ta đào mạng. Chúng ta đã liên lụy tiểu sư đệ quá nhiều, về sau khi đối mặt với ngũ trưởng lão Ha tộc, ta mang các ngươi rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị lúc này mới biết Sở Thiên đã làm nhiều điều cho các nàng như vậy. Đồng thời cũng hiểu, Sở Thiên bảo vệ bọn hắn trên đoạn đường này, chắc chắn đã bị thương không ít. Bây giờ ta đã đột phá, ta sẽ vào sâu trong Cổ Chiến Khư tìm Thiên Tâm. Gia Vô Diễm vội vàng nói. Chúng ta cùng đi. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị đồng ý, nói xong, ba người liền định bay về phía bên trong Cổ Chiến Khư. Không thể đi. Gia Đông Lai vội vàng ngăn cản ba người. Đại sư huynh, Thiên Tâm đã vì chúng ta làm nhiều như vậy, bây giờ chúng ta đã an toàn, nhưng Thiên Tâm thì sao, lại đang ở nơi nguy hiểm, huynh ngăn cản ta như vậy, còn có chút đạo nghĩa nào không? Gia Vô Diễm tức giận nói. Sư muội, muội nghe ta nói, Gia Đông Lai khổ sở nói, các ngươi có biết không, thất trưởng lão Ha tộc đã chết dưới tay Thiên Tâm rồi. Cái gì? Gia Vô Diễm ba người cùng nhau chấn động. Vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được. Thực lực cường đại như thất trưởng lão Ha tộc, vậy mà chết dưới tay Sở Thiên. Gia Đông Lai nói tiếp, nếu Thiên Tâm không trấn sát thất trưởng lão Ha tộc, thì khi ngũ trưởng lão Ha tộc chạy đến, ai trong chúng ta còn sống sót, cũng chính vì lý do này, ta chỉ có thể lựa chọn để Thiên Tâm một mình đi dụ dỗ ngũ trưởng lão Ha tộc, chỉ có như vậy, Thiên Tâm mới có cơ hội đào thoát khỏi tay ngũ trưởng lão Ha tộc, còn chúng ta nếu đi theo Thiên Tâm, chỉ trở thành vướng víu cho Thiên Tâm, ngược lại sẽ hại Thiên Tâm. Nghe xong những lời này, Gia Vô Diễm ba người trầm mặc. Thật sự là như Gia Đông Lai nói, bây giờ bọn hắn mặc dù đã đột phá, nhưng so với Sở Thiên còn kém quá xa, chỉ sẽ trở thành vướng víu của Sở Thiên, căn bản không giúp được gì cho Sở Thiên. Vậy chúng ta cứ như vậy nhìn Thiên Tâm ở trong nguy hiểm sao? Gia Vô Diễm khổ sở nói. Nàng rất muốn đi tìm Sở Thiên, giúp Sở Thiên một chút sức lực, nhưng bản thân lại không giúp được gì. Sư muội, muội đừng quá lo lắng. Thiên Tâm có thể trấn sát thất trưởng lão Ha tộc, ta tin rằng, hắn cũng có thể đào thoát khỏi tay ngũ trưởng lão Ha tộc. Gia Đông Lai an ủi, trầm ngâm một chút, nói, việc cấp bách, chúng ta nên rời khỏi Cổ Chiến Khư, hướng sư tôn cầu viện. Cũng chỉ có thể như thế. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị nhẹ gật đầu đồng ý, Gia Vô Diễm cuối cùng cũng hít một hơi, nhẹ gật đầu. Vị ngũ trưởng lão Ha tộc kia quá mạnh, các nàng căn bản không thể giúp gì cho Sở Thiên, bây giờ rời khỏi Cổ Chiến Khư, liên hệ tông môn mới là biện pháp tốt nhất. Gia Đông Lai tế ra pháp bảo của mình. Đang chuẩn bị khống chế pháp bảo của mình, mang Gia Vô Diễm ba người rời đi, đột nhiên, Gia Đông Lai chấn động, dừng lại. Hơn nữa, ngay lúc này, Gia Đông Lai như lâm đại địch, tràn ngập lực lượng bành trướng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Đại sư huynh, sao vậy? Gia Vô Diễm kinh ngạc hỏi. Gia Đông Lai không trả lời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về một phương hướng. Gia Vô Diễm ba người nhìn theo ánh mắt Gia Đông Lai, nhưng không phát hiện gì. Nhưng giây tiếp theo, cả ba người đồng thời chấn động. Các nàng thấy, tại phương hướng mà Gia Đông Lai nhìn, giờ phút này xuất hiện một người, khống chế một kiện linh bảo cường đại, bay tới. Ha tông chủ, sắc mặt Gia Vô Diễm ba người kịch biến. Vị tông chủ Ha tộc kia, vậy mà tự mình đến Cổ Chiến Khư, Ha tông chủ đích thân đến, chắc chắn là vì hồn ngọc của vị thất trưởng lão kia vỡ tan. Gia Đông Lai thanh sắc vô cùng ngưng trọng nói, các ngươi chuẩn bị đào tẩu đi. Gia Vô Diễm ba người sợ hãi. Mặc dù trong cổ chiến khư không thể liên hệ ngoại giới, nhưng sau khi chết trong cổ chiến khư, hồ ngọc trong tông môn cũng sẽ vỡ tan. Việc Ha tộc tông chủ tự mình đến, hẳn là vì biết thất trưởng lão Ha tộc đã chết trong cổ chiến khư. Ha tộc tông chủ muốn đích thân ra tay, ông, Ha tộc tông chủ khống chế linh bảo cường đại, đứng trên bầu trời, ánh mắt sắc bén vô cùng quan sát Gia Đông Lai ba người trên mặt đất. Khi ánh mắt hắn quét xuống, Gia Đông Lai mấy người, trong nháy mắt như bị lưỡi dao sắc bén vô cùng lướt qua người, đau đớn kịch liệt vô cùng. Thậm chí cả thần hồn cũng sinh ra đau đớn kịch liệt, đây chính là cường giả thần kiều cảnh, nếu muốn giết bọn hắn, chỉ cần một ý niệm. Ha tông chủ, Gia Đông Lai cố gắng trấn định lại, cung kính hướng Ha tộc tông chủ thi lễ. Gia Vô Diễm ba người cũng theo đó thi lễ, thất trưởng lão tộc ta có phải bị cường giả tộc ngươi giết chết? Ha tộc tông chủ lạnh giọng hỏi. Đệ tử không biết. Gia Đông Lai đáp. Không biết. Hai mắt Ha tộc tông chủ ngưng tụ, quát, Gia Thiên Tâm giờ phút này đang ở đâu, đệ tử không biết. Gia Đông Lai lặp lại. Ông, trong tích tắc, sát ý lạnh lẽo của Ha tộc tông chủ tuôn trào, toàn bộ không gian đột ngột như kết băng lạnh thấu xương. Gia Đông Lai mấy người, toàn thân đại chấn, cùng nhau tràn ra lực lượng chống cự sát ý. Gia Đông Lai vốn định để Gia Vô Diễm ba người đào tẩu, nhưng hắn đã hiểu, Ha tộc tông chủ đã hạ sát tâm với bọn họ, không ai trốn thoát được. Thật sự như Gia Đông Lai nghĩ, Ha tộc tông chủ đã hoàn toàn hạ sát tâm. Căn bản không định buông tha bốn người Gia Đông Lai. Nhưng mà, ngay khi hắn định ra tay giết bốn người Gia Đông Lai, lại đột nhiên chấn động. Hắn đột nhiên cảm ứng được, trong không gian ẩn ẩn có một loại nguy cơ khóa chặt mình. Chỉ cần mình động thủ, đạo nguy cơ đó sẽ trong nháy mắt giáng xuống người mình. Cơn nguy cơ này khiến trong lòng hắn có chút tim đập nhanh, Ha tộc tông chủ cẩn thận dò xét, nhưng không phát hiện ra mầm mống nguy cơ này đến từ đâu. Hắn nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi thu lại sát ý đối với mấy người Gia Đông Lai, ngay sau đó cảm ứng được, mầm mống nguy cơ khóa chặt mình cũng biến mất. Ánh mắt Ha tộc tông chủ rơi vào người Gia Vô Diễm. Chẳng lẽ, khi Gia Vô Diễm rời khỏi gia tộc, Gia Tri Hành đã cho nàng một đạo lực lượng cứu mạng, khi gặp nguy cơ sẽ trong khoảnh khắc bộc phát ra, Ha tộc tông chủ suy tư một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đánh giết bốn người Gia Vô Diễm. Dù sao bốn người Gia Vô Diễm còn chưa đến mức không giết không được, Sở Thiên mới là người hắn nhất định phải giết, sưu, Ha tộc tông chủ khống chế linh bảo dưới chân, trong chớp mắt đi xa. Sao hắn lại từ bỏ giết chúng ta? Gia Vô Diễm kinh ngạc nhìn Ha tộc tông chủ rời đi. Gia Đông Lai ba người cũng đầy vẻ kinh ngạc, trước đó Ha tộc tông chủ còn muốn giết bọn hắn, trong chớp mắt, vậy mà từ bỏ, cứ đi như vậy, Sở Thiên hoàn toàn không biết chuyện tộc trưởng Ha tộc đích thân đến cổ chiến khư. Giờ phút này Sở Thiên đã tiến vào khu vực trung tâm cổ chiến khư, bên trong không gian nguy hiểm kia. Ông, một tôn hư ảnh lập tức hiện ra trước mặt Sở Thiên. Khoảnh khắc tôn hư ảnh này xuất hiện, da đầu Sở Thiên trong nháy mắt tê rần. Tôn hư ảnh này nhìn có vẻ không khác biệt nhiều so với những hư ảnh trước kia, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng kinh khủng, khiến Sở Thiên phải kinh hồn bạt vía. Sở Thiên gần như ngay lập tức ý thức được, đạo pháp mà tôn hư ảnh này thi triển ra tuyệt đối không thể so sánh với những hư ảnh trước kia. Sưu, Sở Thiên không hề do dự, ngay lập tức bộc phát luyện thể chi lực cuồn cuộn, cực tốc kéo dài khoảng cách với hư ảnh. Cùng lúc đó, tôn hư ảnh này thi triển ra một đạo pháp cường đại. Quả nhiên như Sở Thiên dự liệu, đạo pháp mà tôn hư ảnh này thi triển ẩn chứa càng nhiều đạo mới mẻ, uy năng bộc phát ra mạnh hơn rất nhiều so với đạo pháp của những tôn hư ảnh trước đó. Quanh, đạo pháp chi lực của hư ảnh va chạm với luyện thể chi lực tăng gấp đôi nhờ phù văn không gian của Sở Thiên. Trong chốc lát, luyện thể chi lực của Sở Thiên bị đạo pháp chi lực của hư ảnh thôn phệ rồi đánh tan. Đạo pháp chi lực của hư ảnh trực tiếp đánh lên người Sở Thiên đang cực tốc né tránh. Thân thể Sở Thiên trực tiếp bị oanh đến thảm thiết, băng liệt mà vỡ ra. T, Sở Thiên đau đớn đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Một tháng sau, Sở Thiên càng thêm hoảng sợ. Đạo pháp của tôn hư ảnh này vậy mà còn làm chậm tốc độ chữa trị của thân thể ta, Sở Thiên kinh hãi phát hiện. Vốn dĩ thân thể hắn có thể được thần quang trong cơ thể chữa trị trong chốc lát, nhưng sau khi bị đạo pháp của hư ảnh này oanh trúng, tốc độ chữa trị của thân thể mình lại trở nên chậm chạp rõ rệt. Tôn hư ảnh này không hề cho Sở Thiên cơ hội thở dốc, đạo pháp đáng sợ tiếp tục oanh kích đến. Sở Thiên vừa chống cự vừa tăng tốc độ đến cực hạn, điên cuồng di chuyển. Muốn né tránh đạo pháp của hư ảnh, không bị chính diện oanh trúng, nhưng mà, Sở Thiên một lần nữa kinh hãi phát hiện. Hắn dù né tránh thế nào, đạo pháp của hư ảnh vẫn có thể xuất hiện ngay trước mặt hắn trong nháy mắt, cuồng bạo vô cùng oanh trúng hắn. Oanh phốc, Sở Thiên bị oanh tiếp cuồng bạo trúng, đột nhiên phun máu. Thân thể càng thêm băng liệt thêm một chút. Cơn đau đớn đáng sợ kia khiến Sở Thiên run lên. Không gian đạo trong đạo pháp của hắn càng tinh thâm hơn, vô luận né tránh thế nào cũng không tránh được, chỉ có thể ngạnh kháng. Sở Thiên chấn động trong lòng. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn là, đạo pháp này còn làm chậm tốc độ chữa trị của thân thể hắn. Phải biết thần quang trong cơ thể hắn thần dị đến mức nào, từ trước đến giờ chưa từng gặp lực lượng nào có thể làm chậm sự chữa trị của thần quang. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải lĩnh ngộ ra loại đạo có thể làm chậm sự chữa trị của thần quang này, nếu không cứ bị oanh tiếp như vậy, thân thể ta tất nhiên không chịu nổi, sẽ bị oanh bạo. Dưới những đợt oanh tiếp cuồng bạo liên tiếp của đạo pháp hư ảnh, tốc độ chữa trị của thân thể hắn đã không đuổi kịp tốc độ băng liệt. Sở Thiên nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt đáng sợ truyền đến từ thân thể, thu nhiếp tâm thần, hết sức chuyên chú lĩnh ngộ loại đạo có thể ngăn cản sự chữa trị của thần quang này. Oanh, oanh, bên trong không gian nguy hiểm toàn những tiếng nổ năng lượng kinh khủng không ngừng vang lên. Cũng may Sở Thiên có luyện thể chi lực cường hãn và thần quang thần dị, cùng với việc ngũ trưởng lão Ha tộc là cường giả huyền cảnh tầng 6, mới có thể còn sống sót ở đây. Nếu đổi lại gia Đông Lai, chỉ sợ đã hóa thành tro bụi. Thời gian trong không gian nguy hiểm trôi qua trong lực lượng cuồng bạo lạnh thấu xương như vậy. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, nhiều nhất một canh giờ nữa, ta sẽ có thể chạm đến đạo của không gian nguy hiểm này, thoát khỏi nó. Ngũ trưởng lão Ha tộc mừng rỡ trong lòng. Sau 10 ngày kiên trì gian khổ, ngũ trưởng lão Ha tộc đã cảm giác được mình sắp chạm đến đạo của không gian nguy hiểm này, và có thể thoát khỏi nó. Chỉ cần thoát khỏi, lần này hắn chắc chắn sẽ trấn sát Sở Thiên, ông nhưng mà, đúng lúc này. Một đạo không gian chấn động huyền bí đột nhiên truyền đến bên trong không gian nguy hiểm. Ngũ trưởng lão Ha tộc giật mình. Ngay lập tức nhìn lại. Lập tức thấy được tòa phù văn không gian trước mặt Sở Thiên vốn đang thảm thiết không chịu nổi. Giờ phút này phát sinh biến hóa, tản mát ra một vòng huyền quang càng thêm huyền bí so với trước đó. Hắn lĩnh ngộ đạo bên trong không gian nguy hiểm này. Sắc mặt ngũ trưởng lão Ha tộc đại biến. Một trái tim trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trước đó, khi ở không gian nguy hiểm trước, sau khi đạo pháp phù văn không gian của Sở Thiên lĩnh ngộ được đạo của không gian nguy hiểm đó, đạo pháp phù văn không gian liền tràn ngập huyền quang giống như vậy. Cũng chính vào thời khắc ấy, Sở Thiên thoát khỏi không gian nguy hiểm đó. Bây giờ, phù văn đạo pháp của Sở Thiên lại tràn ngập bực này quang mang, tất nhiên cũng đã lĩnh ngộ ra đạo của không gian nguy hiểm này. Không ngờ, hắn lại lĩnh ngộ đạo của không gian nguy hiểm trước ta một bước. Lần này, hắn e rằng sẽ không tiếc đại giới trấn sát ta. Lòng ngũ trưởng lão Ha tộc nguội lạnh như tro. Đồng thời, ông ta cuồng bạo vô cùng, tràn ngập lực lượng của mình, càng tế ra pháp bảo, thúc lực lượng của pháp bảo đến cực hạn, chuẩn bị ứng phó với cuộc công kích cuồng bạo sắp tới của Sở Thiên. Nhưng mà, khoảnh khắc sau, ngũ trưởng lão Ha tộc lại khẽ giật mình. Tôn hư ảnh kia, vì sao không biến mất, vẫn đang cuồng bạo oanh kích hắn. Ngũ trưởng lão Ha tộc kinh ngạc phát hiện, tôn hư ảnh đối ứng với Sở Thiên không hề biến mất, vẫn bộc phát đạo pháp đáng sợ, cuồng bạo vô cùng oanh kích Sở Thiên. Lẽ nào hư ảnh không biến mất, vẫn cuồng bạo oanh kích hắn như vậy, ta hiểu rồi, đạo mà hắn ngộ ra là một đạo khác, không phải là chủ đạo chân chính của không gian nguy hiểm này, ngũ trưởng lão Ha tộc trong nháy mắt hiểu ra nguyên nhân. Đạo mà Sở Thiên ngộ ra không phải là chủ đạo của không gian nguy hiểm này, nên vẫn chưa thể thoát khỏi không gian nguy hiểm. Ha ha ha ha, ngũ trưởng lão Ha tộc mừng rỡ cuồng tiếu. Sở Thiên không để ý đến tiếng cười điên cuồng của ngũ trưởng lão Ha tộc, lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cuối cùng cũng đã loại trừ được uy năng trong đạo pháp hư ảnh. Thần quang trong cơ thể hắn đã khôi phục hoàn toàn tốc độ chữa trị, không còn bị sự chậm trễ do đạo pháp hư ảnh gây ra. Đúng như phán đoán của ngũ trưởng lão Ha tộc, Sở Thiên chỉ loại trừ được sự chậm trễ tốc độ chữa trị của thần quang, vẫn chưa lĩnh ngộ được không gian đạo nguy hiểm này, vẫn không thể thoát ra khỏi không gian nguy hiểm. Oanh, đạo pháp hư ảnh đáng sợ oanh kích tới. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt làm cho thân thể Sở Thiên băng liệt. Nhưng hiện tại tốc độ chữa trị của thần quang Sở Thiên đã khôi phục, thân thể của hắn lập tức hồi phục. Sở Thiên liếc nhìn ngũ trưởng lão Ha tộc, phát hiện gã đã sắp lĩnh ngộ không gian đạo nguy hiểm và thoát ra. Trong lòng Sở Thiên rùng mình, lựa chọn nên đón trực diện đạo pháp hư ảnh. Oanh, đạo pháp hư ảnh đáng sợ giống như cuồng phong bạo vũ cuồng bạo oanh kích tới. Sở Thiên dồn hết luyện thể chi lực về thân thể, dùng thân thể đón đỡ từng đợt oanh kích. thân thể sinh ra sự đau khổ này, đau đến nỗi diện mục Sở Thiên cũng có chút méo mó. Có chút không đúng. Sở Thiên đột nhiên phát giác, mình đã hiểu rất rõ về đạo pháp hư ảnh, có thể nói là đã lĩnh ngộ được đạo ẩn chứa trong đó. Thế nhưng, hư ảnh lại không hề biến mất. Rất khác biệt so với không gian nguy hiểm lúc trước. Hiển nhiên, cứ tiếp tục lĩnh ngộ như vậy, hắn không thể nào thoát khỏi không gian nguy hiểm này. Oanh, Sở Thiên vừa thừa nhận sự công kích đáng sợ của hư ảnh, cố nén nỗi thống khổ không giống người, vừa dốc hết sức điều tra nguyên nhân. Một lát sau, đột nhiên, Sở Thiên phát hiện dị thường. Là nguyên nhân của hư ảnh. Sở Thiên đột nhiên nhận ra, hư ảnh mỗi khi bộc phát ra đạo pháp, đều sẽ ẩn ẩn tràn ngập ra một vòng rực rỡ yếu ớt. Nếu không phải hắn dốc hết sức điều tra, căn bản không thể phát hiện ra vệt rực rỡ yếu ớt này. Khi phát hiện ra vệt dị thường này, Sở Thiên trong nháy mắt thi triển phù văn không gian. Ầm ầm, luyện thể chi lực bộc phát ra, quanh vào phù văn không gian. Một giây sau, một tòa phù văn không gian xuất hiện ở phía sau hư ảnh, luyện thể chi lực tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt tuôn ra, đánh về phía hư ảnh. Ngay lúc luyện thể chi lực sắp oanh trúng hư ảnh đột nhiên biến mất. Luyện thể chi lực không oanh kích đến hư ảnh. Nhưng Sở Thiên trong lòng vui mừng. Luyện thể chi lực mặc dù không oanh trúng hư ảnh, nhưng Sở Thiên lại phát hiện, ngay sát na hư ảnh biến mất, loại ánh sáng yếu ớt trong thân thể hư ảnh rõ ràng hơn một chút. Với lại, ngay sát na ánh sáng này rõ ràng hơn một chút, Sở Thiên cũng bắt được từng đường hoa văn mơ hồ. Đây là một tòa trận pháp. Hư ảnh không phải tàn hồn, mà là một tòa trận pháp huyền bí cấu thành. Bụng Sở Thiên mừng rỡ, cuối cùng cũng biết đáp án, oanh, lúc này, hư ảnh xuất hiện ở một hướng khác, bộc phát đạo pháp đáng sợ oanh kích tới. Sở Thiên bị oanh đến đột nhiên phun máu, thân thể càng là da tróc thịt bong. Nếu không có tốc độ chữa trị thần quan trong cơ thể hắn khôi phục, một kích này có thể lấy đi nửa cái mạng của Sở Thiên. Lĩnh ngộ tòa trận pháp cấu thành hư ảnh này, liền có thể thoát khỏi không gian nguy hiểm. Nỗi thống khổ đáng sợ truyền đến từ thân thể, khó mà che lấp được sự mừng rỡ trong lòng Sở Thiên. Hắn đã tìm được mẹo lĩnh ngộ. Lập tức, Sở Thiên vừa thừa nhận sự công kích đáng sợ của hư ảnh, vừa thi triển phù văn không gian, bộc phát luyện thể chi lực, mưa to gió lớn cuồng bạo oanh kích hư ảnh. Để loại hoa văn trong cơ thể hư ảnh không ngừng hiện ra. Trong nháy mắt, đã một canh giờ trôi qua. Ông, lúc này, không gian nguy hiểm đột nhiên chấn động huyền bí. Rốt cục thoát khỏi không gian nguy hiểm. Thanh âm vui mừng của ngũ trưởng lão Ha tộc vang lên trong không gian. Chỉ thấy ngũ trưởng lão Ha tộc lúc này chạm đến không gian đạo nguy hiểm. Không gian nguy hiểm không còn hạn chế ngũ trưởng lão Ha tộc, tôn hư ảnh đối ứng của gã cũng tiêu tán theo. Trong lòng Sở Thiên rùng mình. Ngũ trưởng lão Ha tộc cuối cùng vẫn nhanh hơn hắn một bước. Gia Thiên Tâm, chết. Ngũ trưởng lão Ha tộc ngay khi vừa thoát khỏi không gian nguy hiểm, lực lượng cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn ra. Một đạo đạo pháp lạnh thấu xương phơi bày ra. Ầm ầm, lực lượng đạo pháp đáng sợ trực tiếp hướng về phía Sở Thiên oanh kích tới. Giờ phút này Sở Thiên đang bị đạo pháp hư ảnh oanh trúng, thê thảm không chịu nổi. Thấy đạo pháp của ngũ trưởng lão Ha tộc oanh đến, Sở Thiên mãnh liệt cắn răng, bộc phát toàn lực, thi triển phù văn không gian và luyện thể chi lực, cuồng bạo nghênh kích. Oanh, ngũ trưởng lão Ha tộc quá mạnh, thêm vào việc Sở Thiên bị không gian nguy hiểm áp chế, Sở Thiên căn bản không thể ngăn được một kích này của ngũ trưởng lão Ha tộc. Trong nháy mắt, Sở Thiên bị oanh đến toàn thân băng liệt. Sở Thiên giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Nếu không có thần quan chữa trị, chỉ một kích này có thể lấy mạng Sở Thiên. Lại còn có thể gánh vác. Ngũ trưởng lão Ha tộc thấy Sở Thiên bị mình đánh cho thê thảm như vậy, nhưng vẫn chưa chết, thân thể thê thảm trong chốc lát liền khôi phục, hai mắt gã trong nháy mắt nheo lại. Ông, ngũ trưởng lão Ha tộc không hề dừng lại, tế ra pháp bảo, uy năng trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Đồng thời, quyết ấn trong tay gã huyễn hóa ra. Toàn bộ không gian, dưới sự huyễn hóa của quyết ấn, trở nên nóng nảy và bắt đầu chuyển động, lực lượng kinh khủng lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được, cuồng bạo hướng về phía gã hội tụ. Một đạo đạo pháp kinh khủng, phơi bày ra. Chết, ánh mắt lạnh lẽo của ngũ trưởng lão Ha tộc nhìn chằm chằm Sở Thiên, quyết ấn trong tay đột nhiên đánh về phía Sở Thiên. Pháp bảo đáng sợ và đạo pháp kinh khủng, trong nháy mắt giống như hủy thiên diệt địa, hướng về phía Sở Thiên oanh kích mà đi. Sở Thiên đột nhiên chấn động. Một kích này là đòn đánh mạnh nhất của ngũ trưởng lão Ha tộc. Hắn căn bản không ngăn cản nổi, đột nhiên. Sở Thiên nghĩ đến một kiện bảo vật, ông, Tán Đạo Ngọc trong tay Sở Thiên trong nháy mắt xuất hiện. Tán Đạo Ngọc tản ra hào quang huyền bí. Lập tức, Tấn Các bị trận văn bao vây lấy, trong nháy mắt bị Sở Thiên điều ra từ Tán Đạo Khư. Sở Thiên mặc dù khống chế không được Tấn Các, nhưng hắn có thể khống chế trận văn bao bọc Tấn Các. Sở Thiên làm yếu bớt lực lượng trận văn, cứ kéo dài tình huống như thế, trong nháy mắt, sức mạnh của Tấn Các được bao bọc bên trong trận văn xuyên thấu qua trận văn mãnh liệt mà ra. Ngay trong khoảnh khắc không dung phát, chặn lại đòn đánh mạnh nhất của Ngũ trưởng lão Ha tộc. Đây là bảo vật gì? Ngũ trưởng lão Ha tộc thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Gã không ngờ, Sở Thiên lại có được loại bảo vật này, có thể ngăn cản được đòn đánh mạnh nhất của gã. Sở Thiên có cơ hội thở dốc, vội vàng dồn hết tâm trí vào việc lĩnh ngộ tòa trận pháp trong thân thể hư ảnh kia. Uy năng của Cấn Cát có thể ngăn cản Ngũ trưởng lão Ha tộc. Nhưng hắn không thể để cho uy năng trận văn vây khốn Cấn Cát yếu bớt quá lâu, nếu không Cấn Cát sẽ xông phá ra. Một khi Cấn Cát xông phá ra ở ngoại giới, hắn muốn vây khốn Cấn Cát lần nữa, cơ hồ là không thể. Hết chương, Gia Thiên Tâm, ngươi không cản được ta đâu, hôm nay, ta nhất định phải trấn sát ngươi. Ngũ trưởng lão Ha tộc mặt mũi dữ tợn, không tiếc dùng tinh nguyên linh khí của mình, bộc phát ra một nguồn sức mạnh cuồng bạo vô cùng. Hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng để trấn sát Sở Thiên. Nếu bây giờ còn không trấn giết được Sở Thiên, về sau hắn sẽ không bao giờ còn có cơ hội để trấn sát Sở Thiên nữa. Ông, Ngũ trưởng lão Ha tộc đã dùng hết toàn lực, nguồn sức mạnh cuồng bạo không ai sánh bằng, giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn trào ra hết đợt này đến đợt khác. Trong sự công kích cuồng bạo của hắn, uy năng của Quẻ Cấn dần dần bị áp chế. Trận văn Quẻ Cấn vây quanh dần bị oanh kích đáng sợ kia làm cho lay động, rồi dần dần, trên đó bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Quẻ Cấn bị vây ở bên trong tự hồ đã tìm được cơ hội xông phá trận văn, càng thêm cuồng bạo trùng kích trận văn. Dưới sự trùng kích của Quẻ Cấn, trận văn càng thêm tan vỡ. Ngay lúc Quẻ Cấn sắp xông ra khỏi trận văn, đột nhiên, ông Sở Thiên rốt cuộc cũng đã lĩnh ngộ được trận văn bên trong tôn hư ảnh kia. Dưới tình huống này, đạo pháp không gian mà Sở Thiên thi triển tạo nên một tầng hào quang và gợn sóng càng thêm huyền bí. Ngay thời khắc Quẻ Cấn sắp xông phá trận văn, Sở Thiên trong nháy mắt tăng cường uy năng của trận văn mạnh lên trực tiếp khiến Quẻ Cấn mất đi cơ hội xông phá trận văn. Nhưng cũng cùng lúc đó, theo uy năng của Quẻ Cấn bị trận văn bao trùm, lực lượng kinh khủng của Ngũ trưởng lão Ha tộc liền không còn gì cản trở, trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên. Hai mắt Sở Thiên nheo lại. Ầm ầm, sức mạnh luyện thể cường hãn bộc phát, đánh vào phù văn không gian trước mặt, rồi từ phía sau lưng đạo pháp không gian trào ra. Nghênh kích lực lượng của Ngũ trưởng lão Ha tộc, oanh, lực lượng oanh kích kinh khủng của cả hai, trong nháy mắt làm cả vùng không gian vặn vẹo. Sở Thiên bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Ngũ trưởng lão Ha tộc lại đột nhiên rung lên dữ dội. Đạo pháp không gian của ngươi lại tấn cấp, đạt đến mức tăng lên gấp 3, sắc mặt Ngũ trưởng lão Ha tộc hơi tái nhợt. Hắn trấn sát Sở Thiên, cuối cùng vẫn chậm một bước. Bây giờ Sở Thiên lĩnh ngộ được cái đạo không gian nguy hiểm này, khiến đạo pháp không gian lại tấn cấp, đạt tới uy năng tăng lên gấp 3, đã có thể cùng hắn liều mạng, hắn rốt cuộc không trấn giết được Sở Thiên nữa rồi. Không sai, đã có thể tăng lên gấp 3. Sở Thiên ổn định thân hình, bình thản nói. Lần nữa thi triển phù văn không gian, bộc phát sức mạnh luyện thể, trực tiếp đánh về phía Ngũ trưởng lão Ha tộc. Thanh âm của Sở Thiên vang lên lần nữa, không gian phù văn của ta bây giờ không chỉ có thể tăng lên gấp 3 uy năng, đồng thời còn có thêm một kỹ năng mới nữa. Trong lúc nói chuyện, tay Sở Thiên nắm chặt phù văn không gian. Vừa dứt lời, Sở Thiên trong nháy mắt biến mất. Biến mất, hắn đi đâu rồi, ta sao lại không cảm giác được gì thế này? Ngũ trưởng lão Ha tộc kinh hãi. Ngay lúc Sở Thiên biến mất, hắn liền sợ hãi phóng thích thần hồn cảm giác Sở Thiên, lại phát hiện mình căn bản không cảm ứng được Sở Thiên. Hắn dù sao cũng là cường giả huyền cảnh 6 tầng, thế mà lại không cảm ứng được Sở Thiên. Trong nháy mắt, trong lòng Ngũ trưởng lão Ha tộc dâng lên một sự bất an, ầm ầm, đột nhiên, phía sau lưng Ngũ trưởng lão Ha tộc truyền đến một tiếng nổ kinh khủng. Đó là lực lượng luyện thể của Sở Thiên, chỉ thấy Sở Thiên đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Ngũ trưởng lão Ha tộc, sức mạnh luyện thể cuồng bạo, trong nháy mắt thông qua phù văn không gian tăng lên gấp 3, trực tiếp đánh về phía Ngũ trưởng lão Ha tộc. Sắc mặt Ngũ trưởng lão Ha tộc trắng bệch. Khoảng cách Sở Thiên quá gần, chưa đến 5 mét, căn bản không thể ngăn cản được một kích này của Sở Thiên. Quanh, Ngũ trưởng lão Ha tộc dốc toàn lực, dù là hóa giải bớt một chút lực lượng của Sở Thiên, nhưng phần lớn lực lượng vẫn đánh trúng hắn, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt phá tan hộ thể chi lực của hắn. toàn thân ngũ trưởng lão Hà tộc nứt toát, bị hất văng ra ngoài. Thân ảnh Sở Thiên lại biến mất, trong một giây, lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh ngũ trưởng lão Hà tộc. Đây chính là kỹ năng mới của phù văn không gian, do Sở Thiên lĩnh ngộ được từ trận văn trong cơ thể tôn hư ảnh kia. Trước đó lúc Sở Thiên oanh kích hư ảnh có thể đột nhiên biến mất, khiến Sở Thiên căn bản oanh kích không trúng. Bây giờ Sở Thiên lĩnh ngộ loại đạo này, thêm nó vào trong đạo pháp không gian, chỉ cần hắn nắm giữ phù văn không gian, sẽ có được năng lực giống như tôn hư ảnh kia. Có thể trong nháy mắt biến mất, na di đến một nơi khác, người khác căn bản không cảm giác được. Ầm ầm, Sở Thiên trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh sát na của ngũ trưởng lão Hà tộc, sức mạnh luyện thể cuồng bạo liền trong nháy mắt hướng về ngũ trưởng lão Hà tộc đánh tới. Mặt ngũ trưởng lão Hà tộc xám như tro tàn. Hắn hiện tại đã không thể ngăn cản Sở Thiên. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình cuối cùng sẽ chết trong tay Sở Thiên. Nhưng vào lúc này, xùy, toàn bộ không gian nguy hiểm đột nhiên bị một đạo pháp kinh khủng từ bên ngoài xé rách ra, đạo pháp kinh khủng kia giống như từ trên trời giáng xuống, xé rách không gian, trực tiếp oanh đến chỗ bọn họ. Đây là đạo pháp của tông chủ, ngũ trưởng lão Hà tộc trong nháy mắt liền nhận ra, đây là tông chủ Hà tộc bọn hắn vận dụng linh bảo, thi triển đòn đánh mạnh nhất. Sở Thiên cũng vào thời khắc này, dựng hết cả tóc gáy. Cảm thấy một cổ nguy cơ lạnh sống lưng, Sở Thiên không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt nắm chặt phù văn không gian, biến mất ngay tại chỗ. Oanh, đạo pháp kinh khủng kia oanh đến. Ngũ trưởng lão Hà tộc nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết trong tay tông chủ của mình, trong nháy mắt đó, hắn bị đạo pháp kinh khủng này đánh cho biến thành tro tàn. Tông chủ Hà tộc bên ngoài không gian nguy hiểm, tế tự linh bảo cường đại của bản thân, đánh tan lực phản vệ của không gian nguy hiểm. Gia Thiên Tâm lại trốn thoát rồi. Sắc mặt tông chủ Hà tộc vô cùng khó coi. Hắn đã hao hết tâm tư trong hơn 10 ngày qua mới tìm được nơi này trong cổ chiến khư, cảm giác được Sở Thiên và ngũ trưởng lão đang ở bên trong. Lúc đầu hắn cho rằng, một kích này của mình nhất định có thể trấn sát Sở Thiên. Ai ngờ, Sở Thiên lại trốn thoát một cách không thể tưởng tượng nổi, đến nỗi hắn cũng không cảm ứng được Sở Thiên đã trốn đến đâu, ngược lại hắn lại giết chết ngũ trưởng lão. Đột nhiên, ánh mắt lạnh lẽo của tông chủ Hà tộc bắn về phía bên ngoài ngàn mét. Chỉ thấy lúc này, Sở Thiên biến mất trong không gian nguy hiểm kia, đột nhiên hiện ra. Gia Thiên Tâm, chết, tông chủ Hà tộc hét lớn, tràn ngập sức mạnh cuồng bạo vô cùng, bắn thẳng về phía Sở Thiên. Đồng thời, hắn tế tự linh bảo cường đại của bản thân, thi triển ra đạo pháp kinh khủng, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Trong lòng Sở Thiên kinh hãi. Tông chủ Hà tộc là cường giả thần kiều cảnh, hắn căn bản trốn không thoát. Đạo pháp kinh khủng oanh kích đến, dù sức mạnh luyện thể của hắn có thể được phù văn không gian tăng lên gấp 3, trước mặt đạo pháp kinh khủng của tông chủ Hà tộc, cũng chỉ là một thứ cặn bã. Hắn muốn nắm giữ phù văn không gian trong nháy mắt Na Di, nhưng không thể làm được việc Na Di cự ly xa, nếu không, hắn đã không chỉ trong nháy mắt Na Di ngàn mét rồi xuất hiện. Một kích này của tông chủ Hà tộc, đủ để trấn sát hắn trong nháy mắt, càn khôn thiên địa. Sở Thiên không thể không quay về càn khôn thiên địa, tránh né một kích này của tông chủ Hà tộc. Oanh, đạo pháp kinh khủng của tông chủ Hà tộc, trong nháy mắt bạo phát cuồng bạo. Khu vực Sở Thiên vừa ở, lập tức vạn vẹo sụp đổ, kinh khủng đến cực điểm. Chết đi! Tông chủ Hà tộc không còn cảm ứng được khí tức của Sở Thiên. Rõ ràng là Sở Thiên đã bị đạo pháp chi lực cường đại của hắn đánh cho biến thành tro tàn. Ngươi giết đại đệ tử của ta, còn khiến ta mất đi trấn tộc chi bảo, làm ta mất hết thể diện trước mọi người. Bây giờ lại giết ngũ trưởng lão, thất trưởng lão của tộc ta, để ngươi đau đớn rồi chết đi như vậy, thực sự quá tiện nghi cho ngươi. Sắc mặt tông chủ Hà tộc lạnh lùng. Để Sở Thiên chết đi trong đau đớn, khiến trong lòng hắn không có một tia khoái cảm. Hả? Lúc này, trên mặt lạnh lùng của tông chủ Hà tộc, bỗng nổi lên một vòng kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được, bên trong không gian đạo pháp bạo phát cuồng bạo của hắn, tồn tại một viên ngọc thạch cổ quái. Viên ngọc thạch cổ quái này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong đạo pháp bạo phát cuồng bạo của hắn, nó lại không hề bị tổn thương, vẫn bình yên vô sự phiêu phù trong không gian. Đây là một kiện bảo vật, tông chủ Hà tộc trong nháy mắt phán định ra. Viên ngọc thạch thoạt nhìn bình thường không có gì lạ này, chỉ sợ là một kiện bảo vật thần bí, nếu là vật bình thường, tất nhiên đã bị hủy diệt trong đạo pháp cuồng bạo của hắn. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Viên ngọc thạch này xuất từ cổ chiến khư, tất nhiên là một kiện bảo vật phi phàm. Tâm tình tông chủ Hà tộc cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Hắn vẫy tay. đang muốn thu lấy viên ngọc thạch bên trong không gian cuồng bạo, đột nhiên, Sở Thiên biến mất lại xuất hiện. Sở Thiên vốn định giấu trong càn khôn thiên địa, đợi tông chủ Ha tộc rời đi sẽ ra. Nhưng tông chủ Ha tộc hiện tại phát hiện thiên tâm ngọc, muốn lấy đi thiên tâm ngọc, hắn không thể không đi ra. Ông, khoảnh khắc Sở Thiên xuất hiện, lập tức thu hồi thiên tâm ngọc. Đồng thời thi triển không gian phù văn, tay cầm không gian phù văn, biến mất trong nháy mắt. Ngươi vậy mà không chết, nhìn thấy Sở Thiên đột nhiên xuất hiện, tông chủ Ha tộc ngây người. Trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Hắn là cường giả thần kiều cảnh, thực lực cường đại dường nào, vậy mà Sở Thiên không chết trong công kích cường đại của hắn, không chỉ không chết, còn không mất một sợi lông, chuyện này sao có thể, đợi hắn hoàn hồn, Sở Thiên đã mượn nhờ không gian phù văn trong nháy mắt na di mấy lần, xuất hiện ở bên ngoài mấy cây số. Hừ, tông chủ Ha tộc hừ lạnh một tiếng. Sưu, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp đuổi theo Sở Thiên. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao, chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hắn và Sở Thiên đã rút ngắn từ mấy cây số xuống không đủ ngàn mét. Đi! Tông chủ Ha tộc quát lạnh. Kiện linh bảo cường đại kia lập tức tràn ngập uy năng cuồn cuộn, xé rách không gian, đáng sợ đến cực điểm trấn sát Sở Thiên. Giờ phút này, Sở Thiên vừa mượn nhờ không gian phù văn na di xuất hiện. Đang muốn lần nữa na di, nhưng linh bảo của tông chủ Ha tộc quá cường đại và quá nhanh, Sở Thiên căn bản không có cơ hội na di nữa. Càn khôn thiên địa. Sở Thiên không chút do dự, thông qua thiên tâm ngọc trở về càn khôn thiên địa. Bành, cùng lúc đó, linh bảo cường đại kia của tông chủ Ha tộc tràn ngập uy năng kinh khủng, đánh tới, đánh vào thiên tâm ngọc. Thiên tâm ngọc bị linh bảo của tông chủ Ha tộc đánh bay thẳng về phương xa. Nguyên lai bảo vật này là của hắn, hắn có thể sống sót là nhờ bảo vật này. Tông chủ Ha tộc hiện tại rốt cục hiểu rõ, bảo vật này không phải xuất từ cổ chiến khư, mà là của Sở Thiên. Sở Thiên vừa rồi có thể sống sót trong một kích của hắn, là nhờ bảo vật này. Giờ phút này Sở Thiên từ thiên tâm ngọc đang bị oanh bay với tốc độ cao đi ra. Hắn mang theo thiên tâm ngọc, tay cầm không gian phù văn, trong thời gian cực ngắn tựa như không gian khiêu dược, trong chớp mắt đã na di mấy cây số. Cực tốc na di về phía trung tâm giải đất cổ chiến khư, hắn hiện tại không thể động dụng lực lượng càn khôn thiên địa, nếu không sẽ bị thượng giới chú ý, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể tùy tiện bại lộ lực lượng tán đạo khư. Chỉ có đến trung tâm giải đất cổ chiến khư mới có thể bảo toàn tính mạng khỏi sự truy sát đáng sợ của tông chủ Ha tộc. Hừ, còn muốn trốn, tông chủ Ha tộc hừ lạnh. Sở Thiên mượn nhờ không gian phù văn có thể na di trong nháy mắt, nhưng khoảng cách na di có hạn, căn bản không thoát khỏi được tông chủ Ha tộc. Trong chốc lát, tông chủ Ha tộc đã truy đến khoảng cách không đủ ngàn mét với Sở Thiên. Ngươi rất thông minh, lựa chọn đi đến trung tâm giải đất cổ chiến khư. Chỉ tiếc, đó là si tâm vọng tưởng của ngươi. Tông chủ Ha tộc sao có thể không nhìn ra tâm tư của Sở Thiên? Hắn tự nhiên không thể để Sở Thiên đạt được mục đích. Tông chủ Ha tộc trong tay huyễn hóa ra quyết ấn. Quyết ấn xuất hiện, không gian này trong chớp mắt hiện lên gợn sóng kịch liệt. Phong, tông chủ Ha tộc quát một tiếng. Ông, khi tiếng quát của hắn vang lên, trong cả vùng không gian đột nhiên tạo nên một loại gợn sóng đáng sợ khó nói lên lời. Bành, Sở Thiên vừa biến mất nhờ không gian phù văn, như đâm vào một loại bình chướng đáng sợ nào đó, Sở Thiên một lần nữa hiện ra trong không gian gợn sóng kịch liệt. Tức thì bị chấn động bay ngược một khoảng cách, tông chủ Ha tộc phong bế không gian này, ngay cả không gian phù văn cũng không na di đi được. Sở Thiên kinh hãi. Tông chủ Ha tộc này quá mạnh, ngay cả không gian phù văn của hắn cũng bị ngăn trở. Với luyện thể chi lực hiện tại của hắn, căn bản không phá nổi bình chướng đạo pháp mà tông chủ Ha tộc thi triển. Gia Thiên Tâm, ngươi trốn không thoát. Dù ngươi có thể nhờ bảo vật bảo mệnh, nhưng món bảo vật này sẽ rơi vào tay ta, ngươi vẫn chỉ có một con đường chết. Tông chủ Ha tộc cười lạnh. Ông, trong tay hắn huyễn hóa ra quyết ấn, một đạo pháp cường đại bày ra. Theo bàn tay hắn vỗ xuống, đạo pháp đáng sợ này tràn ngập lực lượng lạnh thấu xương, trực tiếp trấn sát Sở Thiên. Trước có bình chướng cường đại ngăn trở, sau có đạo pháp đáng sợ không thể chống lại đánh tới, Sở Thiên không còn đường lui. Càng không thể trở lại càng không thiên địa, nếu không, thiên tâm ngọc sẽ rơi vào tay tông chủ Ha tộc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Sở Thiên không chút chần chờ. Tán đạo ngọc xuất hiện trong tay Sở Thiên. Sở Thiên lập tức khống chế tán đạo ngọc, một đạo lực lượng tán đạo trận trong hào quang huyền bí, trong nháy mắt hiện lên từ tán đạo khư thông qua tán đạo ngọc. Ầm ầm, Sở Thiên đấm ra một quyền. Luyện thể chi lực xen lẫn một đạo lực lượng tán đạo khư cường đại, theo quyền lực của Sở Thiên oanh ra, tựa như nắng gắt, trực tiếp oanh về phía trước bình chướng đạo pháp. Oanh một quyền chi uy, đánh vào bình chướng đạo pháp phía trước. Bình chướng đạo pháp vốn cường đại lập tức bị oanh đến xé rách. Sở Thiên nắm chặt không gian phù văn biến mất trong nháy mắt, Na Di đi từ khe hở vỡ ra. Hắn vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn, vừa rồi hắn bộc phát ra đạo lực lượng kia là lực lượng gì, nhìn thấy cảnh này, tông chủ Ha tộc chấn động, ngay cả trong thần sắc cũng nổi lên một vòng vẻ không thể tin được. Tông chủ Ha tộc vốn dĩ đã tính trước, dù cho Sở Thiên trở về món bảo vật kia, hắn vẫn có thể trấn sát Sở Thiên. Ai ngờ, Sở Thiên vẫn còn ẩn tàng thủ đoạn, đúng vào thời khắc này, Sở Thiên đột nhiên bạo phát, thật sự có thể phá vỡ đạo pháp phong cấm không gian của hắn, loại lực lượng này, ngay cả tông chủ Ha tộc cũng chưa từng thấy qua. Tông chủ Ha tộc lấy lại tinh thần sau kinh ngạc, thấy Sở Thiên lần nữa đào thoát khỏi tay mình, sát ý thao thiên lạnh lẽo, trong nháy mắt tuôn ra từ thân thể hắn. Hắn là ai chứ? Hắn là tông chủ Ha tộc. Là người mạnh nhất số một ở hạ nguyên giới, vậy mà bị Sở Thiên, một cái đệ tử gia tộc nhỏ nhoi, luân phiên từ trong tay đào mệnh, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn lao. Vút tông chủ Ha tộc sát ý ngút trời, trong nháy mắt truy sát về phía Sở Thiên. Trong nháy mắt, hắn đã đuổi kịp Sở Thiên, khoảng cách giữa cả hai không đến 500 mét, ông, tông chủ Ha tộc giận dữ hét lớn. Lực lượng cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt như kinh đào hải lãng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Dưới sự trỗi dậy của lực lượng, cả vùng không gian như sát na nhấc lên một đợt thủy triều kinh khủng. Phốc, lần này, chỉ là sát na lực lượng trỗi dậy, đã chấn động khiến Sở Thiên đột nhiên phun máu. Vừa rồi mượn không gian phù văn biến mất, Sở Thiên bị cuồng bạo lực lượng tàn phá, buộc phải hiện thân trở lại. Da đầu Sở Thiên trong nháy mắt rung lên. Dưới sự bạo phát lực lượng của tông chủ Ha tộc, toàn bộ không gian như biến thành một vùng biển cuồng bạo vô cùng, kinh khủng đến cực điểm. Gia Thiên Tâm, chết đi, tông chủ Ha tộc hét lớn. Thanh âm cuồn cuộn như lôi, đột ngột vang lên trong không gian. Ầm ầm, một đạo pháp đáng sợ đến cực điểm, trong nháy mắt nhấc lên toàn bộ không gian thủy triều vô hình, kinh khủng đến cực điểm oanh thẳng về phía Sở Thiên. Sở Thiên biết, mình tuyệt đối không thể về Càn Khôn Thiên Địa, Tán Đạo Ngọc, Sở Thiên nghiến răng một cái, trong nháy mắt khống chế Tán Đạo Ngọc, điều động lực lượng Tán Đạo Khư. Hắn hiện tại không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy, nhất định phải điều động lực lượng Tán Đạo Khư để ngăn cản. Trong lúc điều động lực lượng Tán Đạo Khư cuồn cuộn tuôn ra, Sở Thiên đột nhiên phát giác được, nô ấn, trên trán mình đột nhiên sinh ra dị thường ba động. Sát na Sở Thiên ý thức được. Mình điều động lực lượng Tán Đạo Khư khổng lồ như vậy, dù cho nô ấn có trận văn Tán Đạo Ngọc che lấp, cũng sẽ khơi dậy phản ứng dị thường của nô ấn. Một khi nô ấn bị kích phát, người thanh niên thượng giới kia chắc chắn sẽ phát giác, giáng lâm hạ nguyên giới. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được, Sở Thiên vội vàng khống chế lại Tán Đạo Ngọc, muốn áp chế hơn phân nửa lực lượng Tán Đạo Khư dũng mãnh tiến ra, chỉ khống chế một phần nhỏ đã tuôn ra. Oanh, cả hai giao phong, toàn bộ không gian bị oanh đến đổ sụp. Phốc, Sở Thiên bị chấn động đột nhiên phun máu, thân thể thê thảm bắn ngược ra. Một kích này của hắn, mặc dù không ngăn cản được một kích kinh khủng này của tông chủ Ha tộc, nhưng một kích này của tông chủ Ha tộc cũng không thể trấn sát hắn. Trong lúc bắn ngược thê thảm, Sở Thiên bị nỗi thống khổ kinh khủng từ thân thể truyền đến, đau đớn đến mức diện mục đều méo mó. Tê, Sở Thiên hít sâu một hơi lạnh, cưỡng chế nhẫn nhịn nỗi thống khổ kinh khủng trong cơ thể, nắm trong tay không gian phù văn, trong nháy mắt biến mất. Lại còn sống sót, tông chủ Ha tộc đột nhiên chấn động. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Sở Thiên mạnh mẽ đến vậy, trong một kích mãnh liệt của hắn, trong dự tính của hắn Sở Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng lại sống sót. Kẻ này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Tông chủ Ha tộc trong lòng đại lẫm, lần đầu ý thức được sự đáng sợ của Sở Thiên. Nhưng mà, ngay lúc hắn định không tiếc bất cứ giá nào, trấn sát Sở Thiên, hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy, Sở Thiên mượn không gian phù văn bỏ chạy, giờ phút này đã đâm đầu vào vùng đất trung tâm cổ chiến khư. Không gian vùng đất trung tâm hiện lên gợn sóng như mặt nước, sau đó Sở Thiên biến mất. Khí tức thật đáng sợ. Tông chủ Ha tộc trong lòng sợ hãi. Khi Sở Thiên tiến vào vùng đất trung tâm, khí tức lan tràn ra từ đó khiến tông chủ Ha tộc rung lên, trong lòng dâng lên một vòng cảm giác kinh dị. Muốn đi vào vùng đất trung tâm sao? Nhìn từ khí tức vừa rồi tràn ngập ra, bằng thực lực hiện tại của ta, tiến vào bên trong chỉ sợ cũng sẽ chết ở đó. Tông chủ Ha tộc tim đập nhanh lẩm bẩm. Tiếp đó sắc mặt hắn băng lãnh, nói, ta tiến vào vùng đất trung tâm đều phải tán thân ở đó, Gia Thiên Tâm kia cho dù có thủ đoạn, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, tông chủ Hà tộc bỏ đi ý định tiến vào vùng đất trung tâm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ đáng sợ, trong lúc đó đánh tới từ phía sau hắn. Càng là vào thời khắc này. Ông, một đạo uy năng kinh khủng đến cực điểm, đột nhiên giáng lâm xuống không gian, bao phủ lấy mảnh không gian tông chủ Hà tộc đang đứng trong chốc lát. Toàn bộ không gian, bỗng nhiên trầm xuống, như trở nên ngưng trệ. Đây là, sắc mặt tông chủ Hà tộc kịch biến. Loại uy năng kinh khủng đột ngột giáng xuống này, khiến hắn trong lòng sinh ra cảm giác hoảng sợ. Càng là cảm giác loại uy năng này, có loại cảm giác quen thuộc, ông uy năng kinh khủng đột ngột giáng xuống, không cho tông chủ Hà tộc chút thời gian phản ứng nào, giống như thiên địa đột nhiên sụp đổ, bộc phát lực lượng kinh khủng, quanh thẳng về phía tông chủ Hà tộc. Quanh, tông chủ Hà tộc dùng hết sức có thể, khống chế linh bảo và bộc phát lực lượng bản thân để ngăn cản. Nhưng, dưới sự ứng phó vội vàng như vậy, bằng năng lực của hắn, cũng không thể chống đỡ được uy năng kinh khủng kia. Trong chốc lát, tông chủ Hà tộc bị oanh đến đột nhiên phun máu, toàn thân như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài. Ông, cũng là vào thời khắc này. Một đạo pháp vô cùng cường đại cùng lực lượng linh bảo, tổ hợp thành một đòn đánh mạnh nhất, bộc phát lực lượng kinh khủng, cuồng bạo oanh kích từ phía sau tới. Oanh một kích này, trực tiếp đánh món linh bảo của tông chủ Hà tộc sinh ra vết rách, uy năng như thủy triều rút lui. Tông chủ Hà tộc càng thê thảm hơn trong một kích này, toàn thân băng liệt. Toàn bộ thân thể rơi thẳng xuống mặt đất. Ầm, tông chủ Hà tộc nện xuống mặt đất, tung bụi mù khắp trời. Tông chủ Hà tộc đã không còn sức đánh một trận. Một bóng người, chắp tay lơ lửng trên không trung. Gia Tri Hành, là ngươi, tông chủ Hà tộc trợn mắt muốn rách nhìn chằm chằm Gia Tri Hành đang chắp tay lơ lửng phía trên. Kẻ thừa cơ đánh lén người khác, chính là Gia Tri Hành, không sai, là ta. Gia Tri Hành khẽ cười gật đầu. Tông chủ Hà tộc chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước ta muốn xuất thủ trấn sát Gia Đông Lai và con gái ngươi, xuất hiện một chút nguy cơ yếu ớt, có phải là ngươi không? Đúng là ta. Gia Tri Hành gật đầu thừa nhận, mỉm cười nói, lúc ấy ta liền giấu ở trong tối, và trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn giấu kín theo dõi các ngươi, đến bây giờ mới ra tay. Hèn hà, tông chủ Hà tộc muốn rách cả mí mắt. Hắn không ngờ tới, Gia Tri Hành lại luôn ở trong bóng tối theo dõi hắn. Ta muốn biết, vì sao ngươi luôn nhìn ta xuất thủ trấn sát Gia Thiên Tâm mà thờ ơ, đến tận bây giờ mới ra tay, về sau ngươi sẽ minh bạch. Gia Tri Hành cười một tiếng. Nói xong, lực lượng hắn trong nháy mắt tuôn ra, giống như thủy triều tràn về phía tông chủ Hà tộc đã không còn sức tái chiến. Hết chương, giờ phút này, Sở Thiên tiến vào không gian trung tâm cổ chiến khư. Trong nháy mắt, Sở Thiên đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn nhiếp. Đây là một nơi cực kỳ thảm thiết, đúng như cái tên của nó, cổ chiến khư. Nơi này là một cổ chiến trường cực kỳ rộng lớn, thảm thiết, khắp nơi bị cổ đạo pháp cùng bảo vật đáng sợ oanh kích, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, như tận thế. Ngay lúc này, bên trong toàn bộ không gian vẫn còn tràn ngập đạo pháp chi lực kinh khủng. Những đạo pháp chi lực này giống như cuồng phong lạnh thấu xương, tàn phá bừa bãi bên trong toàn bộ không gian. Xuy, xuy, xuy, dù là Sở Thiên bây giờ luyện thể, nhưng ở trong loại lực lượng đáng sợ tàn phá này, trong khoảnh khắc đã bị phá phòng ngự. Bị cắt đến thân thể trong nháy mắt xuất hiện những vết thương đáng sợ. Nhưng điều khiến Sở Thiên kinh hãi là, thần quan trong cơ thể mình ở chỗ này dường như mất hết tác dụng, không còn cách nào khiến vết thương trên thân thể khép lại. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Sở Thiên đã bị cắt đến thảm thiết không chịu nổi. Thân thể mấy ngàn năm không đổ máu, lúc này máu tươi rỉ ra, trong chớp mắt đã thấm ướt toàn thân hắn. Dường như lực lượng đáng sợ tồn tại bên trong mảnh không gian này đã biến luyện thể cường hãn của hắn thành một thân thể bình thường. T, Sở Thiên đau đến hít mạnh một hơi khí lạnh. Trong lòng càng thêm chấn động. Hắn cậy vào nhiều nhất chính là luyện thể cùng thần quan chữa trị, nhưng bây giờ, hai thứ này đều mất hết tác dụng. Sở Thiên không dám dừng lại ở đây nữa. Càn Khôn Thiên Địa. Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Nhưng mà, một giây sau, Sở Thiên đột nhiên chấn động. Ta không trở về được Càn Khôn Thiên Địa. Loại lực lượng đáng sợ tồn tại trong chiến trường cổ phế tích này dường như che giấu thiên tâm ngọc của hắn, hắn không còn cách nào thông qua thiên tâm ngọc trở lại bên trong nó. Bây giờ làm sao, lẽ nào, muốn lĩnh ngộ được đạo của chiến trường cổ này mới có thể sống sót, nhưng thân thể ta căn bản không chịu nổi lực lượng của chiến trường cổ này. Sở Thiên kinh hãi không thôi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thân thể của hắn đã máu me đầm đìa, thảm thiết không chịu nổi, Cứ theo đà này, căn bản không chống đỡ được đến khi hắn lĩnh ngộ đạo ở nơi này. Ông, lúc này, không gian chiến trường cổ lạnh thấu xương đột nhiên chấn động một cách huyền bí. Sở Thiên nhìn lại, trong nháy mắt chấn động. Chỉ thấy giờ phút này, toàn bộ lực lượng trong không gian đều đang dũng động đáng sợ, sau đó liền thấy một tôn hư ảnh to lớn, giống như thần tôn, từ từ hiện ra bên trong không gian. T, Sở Thiên nhìn thấy tôn hư ảnh này xuất hiện, kinh hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Khí tức mà tôn hư ảnh to lớn này tản ra thật là đáng sợ, ngay cả Gia Cát Hành, người mạnh nhất hạ nguyên giới ở chỗ này, cũng sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cho Sở Thiên cảm giác như thể, tôn hư ảnh này chỉ cần một chưởng là có thể chụp chết mình, tôn hư ảnh này cũng là từ một tòa trận pháp hình thành. Đồng tử Sở Thiên hồi hộp co rút lại. Hắn đã thấy, bên trong cơ thể tôn hư ảnh to lớn này tràn ngập huyền quang thấy rõ ràng, bên trong huyền quang có từng đạo trận văn thần dị lưu động. Những trận văn này so với những bóng mờ trước đó thần dị cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Quy năng bộc phát ra, tất nhiên cũng không phải những bóng mờ kia có thể so sánh. Quả nhiên, ông, trận văn bên trong cơ thể tôn hư ảnh này, giờ phút này tràn ngập huyền quang nồng đậm, bàn tay hư ảnh huyễn hóa ra quyết ấn. Dưới sự huyễn hóa quyết ấn của nó, toàn bộ không gian đều như nhấc lên sóng lớn, cuồn cuộn đáng sợ. Ầm ầm, đạo pháp thành, dị tượng sinh, dị tượng kinh khủng, như hủy thiên diệt địa, cái này hoàn toàn không phải ta có thể ngăn cản. Nhìn thấy đạo pháp mà hư ảnh thi triển, da đầu Sở Thiên tê rần. Một cổ cảm giác mãnh liệt, không có sức chống cự lan khắp toàn thân Sở Thiên, đạo pháp mà hư ảnh thi triển ra quá kinh khủng, Sở Thiên căn bản bất lực chống cự. Ầm ầm, tôn hư ảnh to lớn này, giờ phút này nhìn về phía Sở Thiên, trong hai mắt lóe ra huyền quang nồng đậm. Bàn tay hắn vỗ xuống. Đạo pháp cường đại sinh ra lực lượng dị tượng kinh khủng, như một vùng không gian kinh khủng thôn phệ, tràn ngập uy năng vô cùng kinh khủng, trực tiếp hướng về phía Sở Thiên thôn phệ mà đến. Tán đạo ngọc, Sở Thiên trong nháy mắt khống chế tán đạo ngọc. Nhưng một giây sau, sắc mặt Sở Thiên trong nháy mắt trắng bệch. Lực lượng tràn ngập trong chiến trường cổ này thật đáng sợ, đúng là đã cấm chế cả tán đạo ngọc của hắn. Tán đạo ngọc mặc dù vẫn còn có thể tràn ngập huyền quang, nhưng Sở Thiên không có cách nào điều động lực lượng tán đạo khư đi ra. Ông, uy năng đạo pháp kinh khủng của hư ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, ép xuống. Như một đầu mãnh thú hồng hoang tuyên cổ mở ra miệng lớn, hướng về phía Sở Thiên thôn phệ mà đến. Khí tức tử vong sát na bao phủ Sở Thiên, mặt Sở Thiên xám như tro tàn, hiện tại, hắn không có cách nào về càn khôn thiên địa, cũng vô pháp điều động lực lượng tán đạo khư, hoàn toàn chỉ có chờ chết. Cảm giác chờ chết đáng sợ kia, sâu sắc bao trùm lấy lòng Sở Thiên, nhưng lúc này, đột nhiên, Sở Thiên phát hiện, càn khôn giới trên ngón tay của mình bỗng nhiên hiện ra hào quang, dường như có thứ gì đó muốn xông ra ngoài. Khối thần thạch kia. Sở Thiên trong nháy mắt cảm ứng được, khối thần thạch mà mình vẫn luôn đặt bên trong càn khôn giới, giờ phút này dường như nhận được sự kích phát nào đó, muốn từ bên trong càn khôn giới của hắn lao ra. Sở Thiên không hề chần chờ, trong nháy mắt đem khối thần thạch phóng thích ra ngoài. Đồng thời, ngay khi thần thạch đi ra, Sở Thiên thủ chưởng ấn lên phía trên thần thạch tản ra gợn sóng huyền bí, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên trong nháy mắt tiến vào bên trong không gian thần thạch. Có thể giữ được mạng hay không, liền nhìn khối thần thạch này có thể chịu đựng nổi một kích này của hư ảnh hay không. Oanh, tại khoảnh khắc Sở Thiên tiến vào không gian thần thạch, lực lượng đạo pháp kinh khủng này của hư ảnh cũng oanh đến. Đều đánh vào phía trên thần thạch. Lực lượng kinh khủng, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, Sở Thiên đã đến không gian thần thạch, trái tim trong nháy mắt treo lên cổ họng, khối thần thạch này là cơ hội bảo mệnh cuối cùng của hắn, nếu như thần thạch không chịu nổi, hắn chỉ sợ thật sự phải thân tử đạo tiêu. U, giờ phút này, dưới sự oanh kích của đạo pháp kinh khủng này của hư ảnh, thần thạch kịch liệt chấn động lên. Toàn bộ thạch bích bên trong thần thạch đều hiện ra các loại hoa văn huyền bí, lưu quang giật động, lưu động xen lẫn trong không gian, huyền bí vô cùng. Sau đó, Sở Thiên liền ngạc nhiên nhìn thấy. Dưới sự lưu động xen lẫn của hoa văn, không gian thần thạch chậm rãi trở nên trong suốt, thần thạch còn có thể trở nên trong suốt, Sở Thiên nghẹn họng nhìn trân trối. Từ khi ban đầu ở bên trong thi mật cung Lam Tinh đạt được khối thần thạch này, ngoài việc biết tảng đá có vẻ bình thường này, bên trong có không gian khác ra, hắn chưa từng thấy thần thạch có thể trở nên trong suốt. Hiện tại bên trong không gian thần thạch, có thể nhìn rõ ràng tràng cảnh bên ngoài, đạo pháp kinh khủng kia của hư ảnh tàn phá bừa bãi vô cùng, toàn bộ không gian đều ở vào trạng thái vặn vẹo xé rách, vô cùng kinh khủng, nếu Sở Thiên giờ khắc này ở bên ngoài, chỉ sợ thân thể trực tiếp sẽ bị hủy diệt. Bên trong lực lượng khủng bố như vậy, thần thạch lại bình yên vô sự, thần thạch chống đỡ chặn lại. Trong lòng Sở Thiên lập tức tràn đầy kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, khối thần thạch kỳ lạ mà mình từng vô ý lấy được lại thần dị như vậy, đúng là có thể chịu đựng được đạo pháp kinh khủng này của hư ảnh. Bỗng nhiên, Sở Thiên lại khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn biến hóa bên trong không gian thần thạch, hết chương, thần thạch đang hấp thu đạo pháp lực lượng của hư ảnh này, thần thạch đột nhiên được kích phát cũng là bởi vì đạo pháp của hư ảnh này, chẳng lẽ hư ảnh và thần thạch có cùng nguồn gốc? Sở Thiên nhìn thấy không gian thần thạch đã trở nên trong suốt, giống như đất đai khô cằn gặp được mưa lớn, điên cuồng hấp thu đạo pháp chi lực từ hư ảnh bên ngoài. Thậm chí cả dị tượng chi lực do đạo pháp sinh ra cũng bị điên cuồng hấp thu. Trong quá trình hấp thu điên cuồng đó, Sở Thiên phát hiện thần thạch trở nên huyền bí và rực rỡ hơn, giống như thực vật sắp chết héo bỗng nhiên có được dinh dưỡng, tái sinh sinh cơ. Sở Thiên càng kinh ngạc phát hiện, các loại hoa văn trên không gian thần thạch giờ đã trở nên rõ ràng và thần dị hơn rất nhiều. Điều này khiến Sở Thiên lập tức đoán rằng, hư ảnh và thần thạch rất có thể có cùng nguồn gốc, mới có thể khiến thần thạch có biến hóa lớn như vậy. Trước đây ta học được không gian đạo pháp là từ trong không gian thần thạch này. Mà mỗi đạo pháp mà các hư ảnh thi triển trong những không gian nguy hiểm trước đây đều có liên hệ đến không gian đạo pháp của ta. Hư ảnh và thần thạch này của ta rất có thể có cùng nguồn gốc. Liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra trước đó, Sở Thiên càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình. Dần dần, dưới sự hấp thụ không ngừng của thần thạch, không gian bên ngoài chậm rãi bình tĩnh lại. Tôn hư ảnh to lớn kia, tự hồ cũng giống như phỏng đoán của Sở Thiên, biết thần thạch và nó có cùng nguồn gốc, sau một kích kia, liền không còn bạo phát lực lượng oanh kích thần thạch nữa. Sở Thiên biết, mình không có cùng nguồn gốc với hư ảnh, không thể rời khỏi không gian thần thạch. Nếu không vừa ra ngoài chắc chắn sẽ nhận phải công kích kinh khủng của hư ảnh, làm thế nào mới có thể khống chế được thần thạch này? Sở Thiên bắt đầu suy tư. Hắn có thể tùy ý ra vào không gian thần thạch, nhưng lại không biết làm thế nào để khống chế nó. Lúc này, không gian thần thạch đột nhiên chấn động. Sở Thiên lập tức nhìn thấy từ không gian thần thạch trong suốt rằng thần thạch đang tự động bay lên. Sau đó, vút, thần thạch bắn thẳng về phía tôn hư ảnh to lớn kia. Tôn hư ảnh rộng lớn kia không hề ngăn cản, mặc cho thần thạch đến gần. Thần thạch trực tiếp phá vỡ lực lượng bên ngoài của hư ảnh, tiến vào bên trong thân thể nó. Rồi chậm rãi rơi xuống. Rơi vào một trận pháp vô cùng thần dị, trận pháp này chính là trận pháp cấu thành nên tôn hư ảnh này. Sở Thiên chấn động trong lòng, trong không gian thần thạch, hắn có thể thấy rõ ràng trận pháp vô cùng thần dị này. Khí tức cổ xưa và cường đại đó, dù Sở Thiên ở trong không gian thần thạch cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Thần thạch tự động tiến vào trận pháp này là vì sao? Sở Thiên kinh nghi suy đoán trong lòng. Ngay lúc này ông, toàn bộ trận pháp đột nhiên chấn động. Trận pháp và thần thạch đồng thời tràn ngập ra một thứ ánh sáng thần kỳ khó tả, như là lẫn nhau hô ứng. Hai loại ánh sáng thần kỳ chậm rãi giao hòa vào nhau. Sở Thiên lập tức chứng kiến một màn không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy khi thần thạch và ánh sáng rực rỡ của trận pháp giao hòa, lực lượng của trận pháp như bị thần thạch hấp thu, chậm rãi chảy về phía thần thạch. Sở Thiên càng thấy rõ hơn. Các trận văn trong trận pháp thần dị cường đại kia đang chậm rãi di động đến gần, như muốn bò lên thần thạch. Thần thạch muốn hấp thu trận pháp này. Sở Thiên kinh ngạc phỏng đoán ra đáp án. Sau một hồi quan sát, Sở Thiên xác định đáp án. Quả thực đúng như hắn phỏng đoán, thần thạch muốn hấp thu toàn bộ trận pháp này. Các trận văn trên trận pháp như là đang bổ sung những hoa văn còn thiếu trong không gian thần thạch, chậm rãi dung nhập vào không gian thần thạch, khiến cho các loại hoa văn bên trong cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Với tốc độ này, thần thạch muốn hấp thu toàn bộ trận pháp này, e rằng phải mất cả năm rưỡi thời gian. Sở Thiên trầm ngâm một chút, hiện tại mình không thể ra ngoài. Vừa hay có thể mượn thời gian này, tìm cách khống chế thần thạch này. Sở Thiên phóng xuất thần hồn của mình, bắt đầu dò xét những hoa văn lưu quang giật động trên không gian thần thạch, tìm kiếm phương pháp khống chế thần thạch. Thời gian trôi nhanh. Trong nháy mắt, đã gần một năm trôi qua. Ông, ngày hôm đó, bên trong một bảo địa thuộc khu vực cổ chiến khư, truyền đến một đạo âm thanh gợn sóng huyền bí. Gia Vô Diễm, người đã thành công tấn thăng lên chân cảnh tầng 4, mở mắt ra. Chúc mừng sư muội. Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị bên cạnh thấy Gia Vô Diễm lại một lần nữa tấn thăng thành công, cùng nhau chúc mừng nàng. Đại sư huynh, có tin tức của Thiên Tâm không? Gia Vô Diễm lại không để ý đến việc đột phá của mình, vội vàng hỏi Gia Đông Lai. Gia Đông Lai cười khổ lắc đầu. Từ khi bọn họ truyền tin tức về tông môn, liền không ngừng nghỉ trở lại cổ chiến khư, trong một năm này, bọn họ đều xông xáo bên trong cổ chiến khư. Vẫn chưa có sao, Gia Vô Diễm nghe được tin tức này, trong lòng lập tức thất lạc. Dựa theo ước định trước đây với phụ thân nàng, bây giờ nàng đột phá đến chân cảnh tầng 4, liền có thể cùng Sở Thiên thành đạo lữ, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức của Sở Thiên, nàng chút nào cũng không thấy vui mừng. Sư muội, muội đừng quá lo lắng cho tiểu sư đệ, ta nhận được tin tức nói, sư tôn cũng tự mình đến cổ chiến khư, sư huynh nhất định sẽ tìm được tiểu sư đệ. Gia Đông Lai nói. Gia Vô Diễm nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta cũng tiến sâu vào cổ chiến khư điều tra. Ngay lúc này, ông, cổ chiến khư vốn đang yên tĩnh, đột nhiên mãnh liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Mấy người Gia Vô Diễm kinh hãi. Sau đó, mấy người liền nhìn thấy, một số không gian bên trong cổ chiến khư bắt đầu vặn vẹo đáng sợ, ngay sau đó là, những không gian vặn vẹo này bắt đầu sụp đổ, hiện lên lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ không gian. Gia Đông Lai thấy một màn này, đột nhiên chấn động. Những không gian vặn vẹo sụp đổ này, tựa như vị trí của những không gian nguy hiểm bên trong cổ chiến khư. Không tốt, Gia Đông Lai trong nháy mắt ý thức được một chuyện đáng lo. Cổ chiến khư muốn hủy diệt, những không gian vặn vẹo sụp đổ này, muốn bộc phát lực lượng của những không gian nguy hiểm đi mau. Gia Đông Lai trong nháy mắt tế ra pháp bảo của mình. Gia Vô Diễm ba người cũng ý thức được điểm này, trong nháy mắt tiến vào pháp bảo của Gia Đông Lai. Vút, Gia Đông Lai không hề chần chờ, trong nháy mắt bộc phát cuồng bạo lực lượng, nắm trong tay pháp bảo, cực tốc hướng về lối ra của cổ chiến khư bay đi. Oanh, oanh, trong không gian không ngừng bộc phát ra những tiếng nổ càng ngày càng đáng sợ. Giống như, tất cả không gian nguy hiểm trong cổ chiến khư, vào thời khắc này, đều mất đi sự chống đỡ, liên tục vặn vẹo sụp đổ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Phục, dù cho Gia Đông Lai bộc phát cuồng bạo lực lượng, hình thành kết giới, chống cự lại lực lượng càng ngày càng tàn phá bừa bãi trong không gian, trong điều kiện tốc độ bay cao như vậy, cũng bị chấn động đến phun máu. Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, nhao nhao bạo phát toàn bộ lực lượng của mình, hình thành mấy tầng kết giới chống cự. Cổ chiến khư sao lại đột nhiên muốn hủy diệt? Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị sắc mặt sợ hãi nói. Vậy, Thiên Tâm làm sao bây giờ? Gia Vô Diễm sắc mặt kinh hoàng, nàng nhớ tới Sở Thiên. Cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Sở Thiên, trong không gian thần thạch, thấy được thần thạch đem tòa trận pháp rộng lớn trong hư ảnh hút toàn bộ vào cơ thể. Bây giờ thần thạch sau khi hấp thu tòa trận pháp rộng lớn này, tựa như bù đắp được chỗ thiếu hụt, trở nên rực rỡ hẳn lên, tản mát ra thần dị quang trạch. Ta có một loại cảm giác, hiện tại khối thần thạch này, e rằng có thể ngao du trong vũ trụ vạn giới. Sở Thiên nhìn thần thạch hiện lên màu sắc thần dị, cùng khí tức huyền bí tràn ngập, mơ hồ phỏng đoán đến khả năng này. Chỉ tiếc là, hắn bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ được phương pháp khống chế khối thần thạch này. Bản thân các loại hoa văn trên đá đã rất khó, theo việc không ngừng hấp thu tòa trận pháp rộng lớn kia, khiến hoa văn trên đó càng ngày càng nhiều và càng ngày càng thần dị, lại càng trở nên khó hơn. Lấy năng lực của Sở Thiên, trong một năm thời gian này, cũng không thể lĩnh ngộ, tìm ra phương pháp khống chế nó. Trong không gian thần thạch, thấy không gian bên ngoài đang đổ sụp đáng sợ, Sở Thiên biết, tất nhiên là vì thần thạch đã hấp thu tòa trận pháp trong hư ảnh kia. Sở Thiên không còn lưu lại nữa. Ông, Sở Thiên từ trong không gian thần thạch đi ra, thu thần thạch vào càn khôn giới. Sư, Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía lối ra cổ chiến khư phi hành tốc độ cao. Trong lúc phi hành, Sở Thiên nhìn thấy, toàn bộ cổ chiến khư bên trong, giống như đang chìm xuống, không gian đại lượng vạn vẹo đổ sụp đáng sợ, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Nguyên lai những không gian nguy hiểm đã gặp trong cổ chiến khư, đều là do tòa trận pháp trong hư ảnh trung tâm không gian chèo chống. Bây giờ tòa trận pháp kia bị thần thạch hấp thu, những không gian nguy hiểm đều mất đi sự chèo chống, bắt đầu lần lượt đổ sụp. Nhìn thấy cảnh tượng phát sinh trên đường, Sở Thiên minh bạch mọi chuyện. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, bộc phát luyện thể chi lực, chống đỡ lại những lực lượng tàn phá bừa bãi trong không gian, cực tốc bay về phía lối ra cổ chiến khư. Nhưng lúc này Sở Thiên đột nhiên chấn động mạnh. Hắn cảm ứng được, khối hiển tức ngọc đại diện cho mình, bỗng nhiên phản hồi tin tức. Gia Tri Hành cũng tới cổ chiến khư, Sở Thiên cảm giác được từ tin tức hiển tức ngọc, Gia Tri Hành đang khống chế mình. Hắn lập tức đoán được, Gia Tri Hành chắc chắn cũng ở trong cổ chiến khư. Sở Thiên không chần chờ, lập tức căn cứ tin tức từ hiển tức ngọc, ngụy trang bộ dáng bị khống chế, thần sắc cứng đờ, ánh mắt khô khan. Thực lực hắn bây giờ, ngay cả vị tông chủ Ha tộc kia còn đánh không lại, huống chi là Gia Tri Hành, người mạnh nhất hạ nguyên giới, trước mặt Gia Tri Hành, hắn vẫn phải tiếp tục ngụy trang. Quả nhiên ông lúc này, một đạo lực lượng đánh tới, trong nháy mắt bao phủ lấy Sở Thiên. Đạo lực lượng này theo đó mang Sở Thiên đi. Sau đó, trong đạo lực lượng bao phủ, Sở Thiên được đưa lên một kiện linh bảo. Chính là món linh bảo kia của Gia Tri Hành. Gia Tri Hành nhìn Sở Thiên thần sắc cứng đờ khô khan, bộ dáng hào vô ý thức, khẽ gật đầu. Lực lượng cổ chiến khư vẫn chưa xóa bỏ sự chưởng khống của ta với hắn, hắn vẫn còn trong sự khống chế của ta. Hài lòng khẽ gật đầu xong, Gia Tri Hành thu hồi ánh mắt, sưu, hắn chưởng khống linh bảo dưới chân, xuyên phá lực lượng tàn phá bừa bãi trong không gian, cực tốc lao về phía lối ra. Còn tốt, Gia Tri Hành cũng không phát hiện ra mánh khóe. Sở Thiên yên tâm, vẫn giả vờ như đang bị khống chế. Ầm ầm, toàn bộ cổ chiến khư đều đang đổ sụp hủy diệt, phát ra thanh âm chấn thiên động địa đáng sợ, lực lượng tàn phá bừa bãi, nổi lên loạn lưu kinh khủng trong không gian. Lúc này, lối đi ra cổ chiến khư hai bên đại hạp cốc kia, hai ngọn núi nguy nga thẳng nhập mây xanh, cũng bắt đầu ầm ầm đổ sụp, từng khối tảng đá to lớn vô cùng, tựa như mưa rơi, từ trên không trung rơi đập xuống, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Lối ra đổ sụp, bên ngoài lối ra, Gia Vô Diễm đứng trên pháp bảo, thấy một màn này, vốn đã lo lắng vạn phần, giờ phút này càng thêm lo lắng. Bây giờ phải làm sao, Thiên Tâm còn ở bên trong a, nếu lối ra triệt để đổ sụp, Thiên Tâm sẽ không ra được nữa. Gia Thanh Ngọc cùng Gia Chí Dị cũng lo lắng. Toàn bộ cổ chiến khư, chỉ có một cửa ra này, một khi lối ra triệt để đổ sụp, cổ chiến khư sẽ đóng chặt hoàn toàn, người bên trong cũng không ra ngoài được nữa. Sư muội, không cần quá lo lắng, Sư Tôn hẳn là vẫn còn trong cổ chiến khư, ta nghĩ, Sư Tôn nhất định có thể tìm được tiểu sư đệ, mang tiểu sư đệ ra ngoài an toàn. Gia Đông Lai nói. Thế nhưng, hiện tại cha ta vẫn còn chưa ra, mà lối ra đã muốn hoàn toàn đổ sụp, Gia Vô Diễm khẩn trương nói. Như vậy đi, chúng ta toàn lực xuất thủ, chống cự lối ra đổ sụp, có thể chống cự được bao lâu thì chống cự. Gia Đông Lai đề nghị. Tốt. Gia Vô Diễm ba người cùng nhau đồng ý, lập tức, bốn người tế ra pháp bảo riêng, dưới sự khống chế quyết ấn của ba người, bốn món pháp bảo tràn ngập uy năng bành trướng, trực tiếp tuôn về phía hẻm núi. Bốn món pháp bảo tràn ngập uy năng chồng chất lên nhau, tạo thành một đạo thông đạo. Nhưng những cự thạch từ bầu trời rơi xuống như mưa, thật đáng sợ, oanh kích khiến cái thông đạo này không ngừng chấn động. Lực phản chấn đáng sợ truyền đến, chấn động khiến Gia Đông Lai bốn người cùng nhau phun máu. Rất nhanh, Gia Chí Dị yếu nhất đã không chịu nổi, đột nhiên phun máu, không thể không thu hồi pháp bảo. Một lát sau, Gia Đông Lai sắc mặt đại biến, sư muội, nhanh thu hồi pháp bảo và lực lượng. Thông đạo hẻm núi sắp triệt để đổ sụp. Đại sư huynh, cha ta cùng Thiên Tâm còn chưa ra. Không kịp nữa rồi, nếu chúng ta bây giờ không rút pháp bảo và lực lượng, sẽ nhận trí mạng công kích. Thế nhưng, không kịp nữa rồi, nhanh, Gia Đông Lai thấy thông đạo hẻm núi đổ sụp kinh khủng, sắc mặt kịch biến, không còn chút chần chờ nào, trong nháy mắt mang Gia Vô Diễm và Gia Thanh Ngọc rút lui pháp bảo và lực lượng, rời xa với tốc độ cực nhanh. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này, hai bên hẻm núi, những ngọn núi nguy nga ở lối đi triệt để đổ sụp. Vô số cự thạch, tựa như sao chổi kinh khủng đánh xuống đại địa. Lực lượng tuôn ra, càng xé rách toàn bộ không gian thành mảnh vỡ, quét sạch cả vùng không gian. Nếu Gia Đông Lai mấy người rút lui chậm một bước, sẽ bị hút vào cảnh tượng kinh khủng này, thân tử đạo tiêu. Oanh, cũng vào thời khắc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến từ thông đạo đang triệt để đổ sụp, vang vọng cả vùng không gian. Lập tức, một đạo lực lượng cường đại vào thời khắc này, tuôn ra từ bên trong thông đạo đổ sụp, trong nháy mắt quanh thành bụi phấn những cự thạch đang rơi xuống. Đạo lực lượng này còn phá cả lực lượng tàn phá bừa bãi vô cùng đáng sợ trong không gian, trong thời gian ngắn tạo thành một cái thông đạo. Ngay sau đó, sưu, vào khoảnh khắc thông đạo lối ra cổ chiến khư triệt để xé rách hủy diệt, một vệt cầu vồng từ bên trong cái thông đạo ngắn ngủi hình thành kia bắn ra trực tiếp. Cha, là cha ta ra rồi, còn có Thiên Tâm, cha ta mang Thiên Tâm ra rồi. Khi thấy rõ đạo trưởng cầu vòng này, Gia Vô Diễm mừng rỡ như điên, lại nhìn thấy Sở Thiên cũng đang trên linh bảo của Gia Tri Hành, nàng càng kích động nhảy dựng lên. Hết chương, Sở Thiên giờ phút này thông qua hiển tức ngọc cảm ứng được, Gia Tri Hành đã để hắn khôi phục một chút tự do, đây cũng là Gia Tri Hành làm để tránh cho Gia Vô Diễm và những người khác nhìn ra sơ hở. Cha, Sư Tôn, Gia Vô Diễm cùng Gia Đông Lai ba người, vui mừng không xiết bay tới. Gia Tri Hành khẽ gật đầu, tản ra kết giới linh bảo, để Gia Vô Diễm cùng Gia Đông Lai đáp xuống trên linh bảo. Đã tất cả mọi người bình yên đi ra, chúng ta liền trở về gia tộc. Gia Tri Hành nhìn thoáng qua Gia Vô Diễm mấy người, rồi điều khiển linh bảo bay về phía gia tộc. Thiên Tâm, ngươi không sao chứ? Gia Vô Diễm đi đến trước mặt Sở Thiên, lo lắng hỏi han. Ta rất tốt. Sở Thiên đáp. Thời gian một năm nay, ngươi chạy đi đâu vậy, ta lo lắng chết mất. Gia Vô Diễm hỏi tiếp. Gia Đông Lai ba người cũng tò mò. Bọn họ cùng Sở Thiên tại Cổ Chiến Khư đã tách ra gần một năm. Trong một năm này, bọn họ ở Cổ Chiến Khư gặp vô vàn nguy hiểm, mấy lần đứng giữa bờ vực sinh tử. Sở Thiên một mình lại có thể bình yên vô sự, khiến bọn họ cảm thấy trong một năm qua, Sở Thiên hẳn đã trải qua chuyện gì đó. Sở Thiên đang định tùy tiện bịa ra một câu chuyện, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, Gia Tri Hành đến Cổ Chiến Khư khi nào, có biết chuyện hắn bị tông chủ Ha tộc truy sát đến vùng đất trung tâm hay không? Suy nghĩ một hồi, Sở Thiên vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. Sau khi ta chia biệt với mọi người, liền bị ngũ trưởng lão Ha tộc liên tục truy sát, phải đào vong vào khu vực sâu bên trong Cổ Chiến Khư, cho đến khi trốn đến một không gian nguy hiểm ở khu vực trung tâm Cổ Chiến Khư, ta mới mượn cơ hội đó khiến ngũ trưởng lão Ha tộc mất mạng, bảo toàn được tính mạng. Ngũ trưởng lão Ha tộc đã chết rồi sao? Nghe xong, Gia Đông Lai và những người khác đều giật mình. Bọn họ không ngờ rằng, ngũ trưởng lão Ha tộc cường đại như vậy lại chết rồi. Đúng vậy, Thiên Tâm, ngươi có gặp tông chủ Ha tộc không? Gia Vô Diễm vội vàng hỏi. Gia Đông Lai cũng nghĩ đến chuyện này. Gia Thanh Ngọc nói, đúng vậy Thiên Tâm, lúc trước chúng ta cũng gặp tông chủ Ha tộc, hắn muốn ra tay trấn giết chúng ta, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng lại đột nhiên từ bỏ. Sau khi hắn rời đi, chắc chắn sẽ đi tìm ngươi, ngươi có gặp hắn không? Gia Vô Diễm mấy người cũng từng gặp qua tông chủ Ha tộc. Tông chủ Ha tộc còn đột nhiên từ bỏ việc trấn sát họ, Sở Thiên giật mình trong lòng. Tông chủ Ha tộc đã muốn trấn sát Gia Vô Diễm, tại sao lại đột nhiên từ bỏ? Nghĩ đến đây, Sở Thiên âm thầm liếc nhìn Gia Tri Hành. Chẳng lẽ là vì Gia Tri Hành, lúc đó Gia Tri Hành ẩn mình trong bóng tối khiến tông chủ Ha tộc cảm thấy nguy cơ, nên mới từ bỏ trấn sát Gia Vô Diễm? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải có nghĩa Gia Tri Hành luôn âm thầm theo dõi ta và tông chủ Ha tộc? Nghĩ đến đây, Sở Thiên lạnh cả sống lưng. Nếu đúng như hắn dự đoán, Gia Tri Hành có lẽ đã biết hắn không hề bị luyện hóa khống chế từ cuộc chiến giữa hắn và tông chủ Ha tộc. Phải biết, hắn ngụy trang thành bị Gia Tri Hành luyện hóa và nắm giữ, cho dù mất liên lạc với Gia Tri Hành ở Cổ Chiến Khư, hắn vẫn không thể tự do trở lại Thiên Tâm Ngọc. Chỉ sợ Gia Tri Hành đang ngụy trang trước mặt ta. Sở Thiên lo sợ trong lòng. Hắn còn tưởng Gia Tri Hành không nhận ra sơ hở, nhưng xem ra, Gia Tri Hành đã khám phá việc ngụy trang của hắn và cố ý ngụy trang trước mặt hắn. Tiểu sư đệ, ngươi không gặp tông chủ Ha tộc sao? Gia Chí Dị thấy Sở Thiên không trả lời, hỏi. Gặp. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, vẫn gật đầu, chuyện này không cần thiết phải giấu giếm nữa. Với lại, nếu đúng như hắn dự đoán, Gia Tri Hành vẫn theo dõi hắn và tông chủ Ha tộc, hắn càng không thể giấu giếm. Sở Thiên tiếp tục, lúc trước, khi ta đang muốn rời khỏi không gian nguy hiểm ở khu vực trung tâm Cổ Chiến Khư thì tông chủ Ha tộc xuất hiện, hắn dùng đạo pháp cường đại xé rách không gian nguy hiểm, ta may mắn trốn thoát, cuối cùng trốn vào khu vực trung tâm, vì lúc đó bị trọng thương, nên sau khi trốn đến khu vực trung tâm, ta đã hôn mê. Khi ta tỉnh lại lần nữa, thì phát hiện Cổ Chiến Khư đang hủy diệt, tôi vội vàng trốn ra, sau đó gặp sư tôn. Sở Thiên che giấu những gì đã xảy ra trong không gian trung tâm. Hắn chắc chắn, dù Gia Tri Hành có theo dõi trong bóng tối, cũng sẽ không vào không gian trung tâm. T, nghe xong mọi chuyện, Gia Chí Dị hít vào một hơi, nói, tiểu sư đệ, ngươi thật là mạng lớn, vậy mà có thể trốn thoát khỏi tay tông chủ Ha tộc. Gia Đông Lai và Gia Thanh Ngọc cũng gật đầu. Tông chủ Ha tộc là cường giả thần kiều cảnh, có thể trốn thoát khỏi tay hắn, thật sự không thể tin nổi. Kỳ lạ, trong gần một năm nay, ngoại trừ lần gặp tông chủ Ha tộc kia, thì sau đó chưa bao giờ gặp lại, cũng không nghe thấy tin tức gì về Ha tộc. Gia Đông Lai nghi hoặc nói. Đúng vậy, theo lý thuyết, ngũ trưởng lão và thất trưởng lão Ha tộc đều gián tiếp chết dưới tay tiểu sư đệ, Ha tộc chắc chắn sẽ nổi giận mới phải, nhưng trong một năm nay, Ha tộc lại không có động tĩnh gì. Gia Thanh Ngọc cũng gật đầu. Sở Thiên giật mình trong lòng. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV lại liếc nhìn Gia Tri Hành. Ha tộc im hơi lặng tiếng như vậy, có khi nào tông chủ Ha tộc đã bị Gia Tri Hành thừa cơ diệt sát? Phải biết rằng, nếu Gia Tri Hành thực sự luôn theo dõi hắn và tông chủ Ha tộc, sau khi hắn trốn đến không gian trung tâm, Gia Tri Hành có thể đã ra tay trấn sát tông chủ Ha tộc không? Nghĩ đến đây, Sở Thiên càng thêm cảnh giác. Khi đối mặt với Gia Tri Hành, hắn không thể có một chút sơ hở nào, thảo luận mấy chuyện này có ích gì, Ha tộc không có động tĩnh là tốt nhất. Gia Vô Diễm lên tiếng, ngăn cản chủ đề của mọi người, cô đẩy Gia Đông Lai ra, nói, Đại sư huynh, mọi người lui ra trước đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Thiên Tâm. Sư muội, có chuyện gì muốn nói với tiểu sư đệ mà chúng ta không được nghe? Gia Chí Dị tò mò hỏi. Không nói cho các ngươi biết, mọi người đi ra đi. Gia Vô Diễm trách mắng. Đi thôi, chúng ta lui ra trước, để sư muội và tiểu sư đệ nói chuyện riêng. Gia Đông Lai cười nói. Thế là, ba người đi về phía bên cạnh. Thấy ba người đi xa, Gia Vô Diễm đến bên cạnh Sở Thiên, ghé vào tai Sở Thiên, nói nhỏ, Thiên Tâm tiểu ca ca, trong một năm qua, thế lực cảnh giới của ta đã đạt tới chân cảnh tầng thứ tư rồi. Sở Thiên còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Việc Gia Vô Diễm ghé vào tai nói chuyện, khiến Sở Thiên có chút không quen, lùi lại một bước. Chúc mừng ngươi. Sở Thiên đáp. Gia Vô Diễm lại tiến lên một bước, lần nữa ghé vào tai Sở Thiên, nói nhỏ, Thiên Tâm tiểu ca ca, huynh quên rồi sao, cha ta từng nói, chỉ cần ta đạt tới chân cảnh tầng thứ tư trong vòng một năm, thì có thể cho chúng ta tổ chức cưới đạo lữ, từ nay về sau, chúng ta sẽ là đạo lữ danh chính ngôn thuận. Sở Thiên chấn động mạnh trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện này, Sở Thiên cũng chợt nhớ ra, lý do ban đầu Gia Vô Diễm đi theo hắn ra ngoài rèn luyện, là vì Gia Tri Hành đã hứa, trong vòng một năm nếu Gia Vô Diễm có thể thăng lên chân cảnh tầng 4, thì sẽ đồng ý cho bọn họ trở thành đạo lữ. Nên ứng phó chuyện này ra sao, lòng Sở Thiên trở nên nặng trĩu. Gia Vô Diễm vui mừng không xiết sau khi kể chuyện này với Sở Thiên, liền chạy ngay đến chỗ Gia Tri Hành. Cha, người xem cảnh giới hiện tại của con đi. Gia Vô Diễm đến trước mặt Gia Tri Hành, khoe ra cảnh giới thực lực của mình. Chân cảnh tầng 4, rất tốt, Diễm Nhi, thiên tư của con vượt quá dự đoán của ta. Gia Tri Hành gật đầu, cười nói. Câu này của hắn lại là lời thật lòng. Trong vòng một năm, từ chân cảnh tầng 1 thăng lên chân cảnh tầng 4, thiên tư bực này đã là siêu quần bạc tụy, đương nhiên rồi, con là con gái của người mạnh nhất hạ nguyên giới, thiên tư tự nhiên không ai sánh bằng. Gia Vô Diễm vui vẻ thu lại cảnh giới, cười nói, cha, người còn nhớ chuyện mà trước đây người đã hứa với con không? Gia Tri Hành khẽ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Thiên. Trầm ngâm một lát, trước ánh mắt có chút khẩn trương và tràn đầy mong đợi của Gia Vô Diễm, hắn bất đắc dĩ cười nói, Diễm Nhi, ban đầu ta nghĩ con không thể nào hoàn thành điều kiện này, không ngờ con lại vượt quá dự đoán của ta, việc đã đến nước này, ta không thể nuốt lời được nữa, lần này sau khi trở về, ta sẽ chuẩn bị đạo yến thành thân cho con và Thiên Tâm. Vừa nghe câu này, Gia Vô Diễm lập tức kích động. Sở Thiên đứng phía sau cũng nghe được những lời này của Gia Tri Hành. Trong lòng càng thêm nặng trĩu. Hắn không ngờ Gia Tri Hành lại đồng ý, phải biết Gia Tri Hành muốn luyện hóa hắn, vì sao lại đồng ý, bỗng nhiên, Sở Thiên lại liên tưởng đến một chuyện. Lời hứa của Gia Tri Hành với Gia Vô Diễm, chẳng lẽ cũng là tâm cơ của Gia Tri Hành, việc cho Gia Vô Diễm ra ngoài lịch luyện, thăng lên chân cảnh tầng 4 chỉ là giả, thực tế là muốn âm thầm xác minh ta có thật sự nằm trong lòng bàn tay của hắn hay không. Lúc trước ta đưa cho Gia Vô Diễm món linh bảo kia đã lộ ra sơ hở, chỉ sợ là vì nguyên nhân này, Gia Tri Hành mới nghi ngờ, nên dùng chuyện này để dò xét ta. Nghĩ đến đây, Sở Thiên cơ bản đã khẳng định, Gia Tri Hành đã biết hắn không hề bị luyện hóa. Gia Tri Hành hiện tại đang ngụy trang trước mặt hắn, tiếp theo nên ứng phó chuyện này như thế nào, Sở Thiên suy tư trong lòng. Càng nghĩ, hắn chỉ nghĩ ra một biện pháp, đó là tìm ra tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Tòa hoang cổ đại trận thứ ba có liên quan đến tán đạo khư, phải tìm cơ hội tiến vào tán đạo khư mới được. Thiên Tâm, cha ta đã đồng ý, sau khi trở về sẽ chuẩn bị đạo yến thành thân cho chúng ta. Lúc này, Gia Vô Diễm vui mừng không xiết trở lại. Những người như Gia Đông Lai bên cạnh cũng đi tới. Sư muội, tiểu sư đệ, chúc mừng. Gia Đông Lai chúc mừng nói. Sư muội, nếu muội thành đạo lữ của người khác, ta còn không phục, Gia Chí Dị cười nói. Nhưng muội trở thành đạo lữ của tiểu sư đệ, ta lại tâm phục khẩu phục. Điểm này ta cũng đồng ý, Gia Đông Lai gật đầu, cười nói, tiểu sư đệ không chỉ có thiên tư hơn người, còn có tình nghĩa với các sư huynh đệ, sư muội và tiểu sư đệ kết thành đạo lữ, thật là sự lựa chọn tốt nhất. Ôi, tim ta bắt đầu đau. Gia Thanh Ngọc che ngực, đau lòng nói, một nam tử hoàng mỹ như tiểu sư đệ mà trở thành đạo lữ của sư muội, thật sự làm ta đau lòng quá. Sao, ngươi không vui à? Gia Vô Diễm hừ hừ nói. Vui, đương nhiên vui rồi. Gia Thanh Ngọc cười một tiếng. Trong lòng Sở Thiên lại không hề có chút cao hứng nào. Ngược lại cảm thấy càng thêm nặng nề. Hắn đã đoán được, Gia Tri Hành ngụy trang trước mặt hắn, lại đồng ý chuẩn bị đạo yến thành thân cho Gia Vô Diễm, chỉ sợ đang vụng trộm mưu đồ gì đó. Nhưng Gia Tri Hành đang mưu đồ cái gì, hiện tại hắn vẫn chưa thể nhìn ra. Cứ như vậy, dưới sự khống chế của Linh Bảo từ Gia Tri Hành, Sở Thiên cùng những người khác cưỡi Linh Bảo của Gia Tri Hành bay về phía gia tộc. Lúc đến, bọn họ cưỡi pháp bảo của Gia Đông Lai, bay hơn 10 ngày mới đến được Cổ Chiến Khư. Bây giờ, cưỡi Linh Bảo của Gia Tri Hành chỉ mất 2 ngày đã bay từ Cổ Chiến Khư trở về gia tộc. Trở lại gia tộc, mọi người từ trên Linh Bảo của Gia Tri Hành đi xuống. Cha, khi nào thì người chuẩn bị đạo yến thành thân cho con và Thiên Tâm? Gia Vô Diễm vội vàng hỏi. Con nha đầu này, sốt ruột như vậy à? Gia Tri Hành trách yêu nói. Tiếp đó, hắn nhìn Gia Đông Lai, nói, Đông Lai, đi theo ta một chuyến, ta chuẩn bị mấy thiệp mời, đến lúc đó con mang đến các tộc cho các đại tông chủ. Dạ sư tôn. Gia Đông Lai đi theo Gia Tri Hành rời đi. Hai người còn chưa đi là sao? Gia Vô Diễm nhìn Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc. Được được được, chúng ta đi. Gia Thanh Ngọc liếc nhìn Gia Vô Diễm một cái, trước khi rời đi, nàng nhìn Sở Thiên, nói, tiểu sư đệ, sư tỷ cũng rất cảm mến đệ đó, nhất là trong khoảng thời gian ở Cổ Chiến Khư, dáng người hùng vĩ khi đệ bảo vệ bọn tỷ đã khắc sâu vào trong lòng ta. Sở Thiên bình tĩnh không nói gì. Hắn không hề có chút tâm tư nam nữ nào, một mực suy tư làm thế nào để ứng phó với khốn cục này. Gia Thanh Ngọc, thấy chưa, Thiên Tâm chỉ có mình ta, không có tâm tư đó với ngươi đâu. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên không để ý đến Gia Thanh Ngọc, liền cao hứng đến cực điểm. Nàng đã nhận ra, Gia Thanh Ngọc thoạt nhìn như đang nói đùa, nhưng thực tế lại nói ra những lời trong lòng. Khi ở Cổ Chiến Khư, việc Sở Thiên bảo vệ các nàng đã khiến Sở Thiên đi vào lòng Gia Thanh Ngọc. Thật đau lòng quá. Gia Thanh Ngọc làm ra vẻ đau lòng đến cực điểm, nhưng sau đó nàng lại cười một tiếng, cùng Gia Chí Dị rời đi. Sở Thiên và Gia Vô Diễm đi vào điện tu đạo. Đến lúc chạng vạng tối, Gia Tri Hành đến, bên cạnh Gia Tri Hành còn có một người phụ nữ trung niên. Cha! Gia Vô Diễm hướng về phía Gia Tri Hành thi lễ, Sở Thiên cũng đi theo thi lễ. Cha, sao Hoa Di cũng đến vậy à? Người phụ nữ trung niên đi theo Gia Tri Hành đến chính là nha hoàn của mẹ Gia Vô Diễm. Từ khi mẹ Gia Vô Diễm qua đời, Gia Vô Diễm được chính Hoa Di này nuôi lớn. Diễm Nhi, ta nghe tông chủ nói, con muốn thành đạo lữ với Thiên Tâm, nên ta cố ý đến, dẫn con đi may đồ cưới. Hoa Di từ ái nói. Tốt quá. Gia Vô Diễm cao hứng đáp ứng. Thiên Tâm, ta đi với Hoa Di, hai ngày nữa sẽ về. Vâng. Sở Thiên gật đầu. Gia Vô Diễm cùng Hoa Di đi theo rời đi, trong điện chỉ còn lại Sở Thiên và Gia Tri Hành. Sở Thiên đã đoán được, chỉ sợ Gia Tri Hành cố ý mang theo Hoa Di đến để tách Gia Vô Diễm ra. Quả nhiên. Gia Tri Hành giờ phút này mở miệng, Thiên Tâm, theo ta đi một chỗ. Sở Thiên gật đầu, hiện tại hắn vẫn ngụy trang bộ dáng bị Gia Tri Hành khống chế, đồng thời cũng giả vờ không nhìn thấu tâm tư Gia Tri Hành, đi theo Gia Tri Hành rời đi bí cảnh gia tộc. Sở Thiên theo Gia Tri Hành, một lần nữa đến bí cảnh sau núi của gia tộc. Ông, Gia Tri Hành tay ảo hóa quyết ấn, không gian tạo nên gợn sóng, thông đạo bí cảnh gia tộc từ từ mở ra. Đi vào đi. Gia Tri Hành nói. Sở Thiên ngụy trang như bị khống chế, nghe theo Gia Tri Hành bước vào thông đạo bí cảnh. Sau khi Sở Thiên tiến vào, thông đạo bí cảnh liền khép lại. Gia Tri Hành tế ra một kiện bảo vật. Bảo vật này tràn ngập thần dị rực rỡ. Đây là trấn tộc linh bảo của gia tộc, ông, dưới quyết ấn của Gia Tri Hành, toàn bộ không gian khẽ rung động huyền bí, trấn tộc linh bảo của gia tộc tràn ngập một loại lực lượng thần dị vô hình. Trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ phía sau núi, người trong gia tộc cùng nhau hơi nghi hoặc. Các ngươi có cảm giác được không? Vừa rồi không gian dường như có một loại ba động khác thường sinh ra, ta cũng cảm thấy vậy, nhưng loại ba động khác thường này chỉ lóe lên rồi biến mất. Bây giờ không còn nữa, các ngươi ảo giác à, sao ta không cảm thấy ba động khác thường như các ngươi nói, ta cũng vậy, nhìn gia tộc chúng ta đi, đâu có chỗ nào khác thường, ngoại trừ khoảnh khắc lóe lên rồi biến mất đó, người gia tộc không còn cảm thấy bất cứ điều gì khác thường. Cho dù là trưởng lão gia tộc, cũng không phát hiện nơi nào trong gia tộc tồn tại khác thường. Giờ phút này, Sở Thiên đã tiến vào bí cảnh gia tộc. Ông, vừa vào bí cảnh, Sở Thiên đã bị một đạo lực lượng không thể kháng cự bao phủ trói buộc, trực tiếp dẫn tới cổ trận ở giữa bí cảnh. Ầm ầm, cùng lúc đó, cổ trận bí cảnh gia tộc khởi động, lực lượng đáng sợ hiện lên, trực tiếp oanh kích Sở Thiên đang bị vây trong trận. Sở Thiên bộc phát ra luyện thể chi lực cường hãn, chống cự lực lượng oanh kích. Oanh, lực lượng đáng sợ oanh kích lên người Sở Thiên, trong chốc lát toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo. Cũng ngay lúc đó, ông, cổ trận bí cảnh gia tộc hiện lên dị tượng, từng cái kinh khủng hiện ra trong không gian, luyện thể chi lực lạnh thấu xương giống như hồng hoang mãnh thú hiện ra. Quả nhiên, là muốn luyện hóa ta. Sở Thiên sớm đã đoán được, Gia Tri Hành đưa mình vào bí cảnh là để tiếp tục luyện hóa mình. Sở Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, khi lực lượng đáng sợ oanh đến, hắn liền khởi động Tán Đạo Ngọc. Thông qua Tán Đạo Ngọc, tiến vào Tán Đạo Khư. Để lại hiện tức ngọc trong cổ trận bí cảnh. Oanh, lực lượng đáng sợ oanh đến, đều đánh vào hiện tức ngọc, luyện hóa hiện tức ngọc. Không lâu sau, lực lượng cổ trận bí cảnh dần ngưng xuống, từng dị tượng đáng sợ trên bầu trời cũng bình tĩnh lại, lơ lửng trên không trung. Lúc này, thông đạo bí cảnh một lần nữa mở ra. Gia Tri Hành tiến vào bí cảnh, đáp xuống cổ trận ở giữa bí cảnh. Hắn vẫy tay, hiện tức ngọc của Sở Thiên bay đến tay hắn. Thì ra, thứ ta khống chế bấy lâu nay, chỉ là khối ngọc này. Thiên Tâm, thì ra ngươi thực sự ngụy trang trước mặt ta, chứ không hề bị ta luyện hóa khống chế. Gia Tri Hành nhìn hiện tức ngọc trong tay, thản nhiên nói. Hiện tại, hắn đã biết đáp án, Sở Thiên dựa vào khối ngọc này để ngụy trang việc bị hắn chưởng khống. Hắn phóng thích thần hồn quét hình toàn bộ bí cảnh, lập tức nhíu mày. Hắn vốn nghĩ Sở Thiên đã trở lại trong Thiên Tâm Ngọc, nhưng bây giờ lại phát hiện, Thiên Tâm Ngọc cũng chưa từng xuất hiện trong bí cảnh. Hắn biết, chỉ cần Sở Thiên trở lại Thiên Tâm Ngọc sẽ thất lạc ở ngoại giới. Nhưng bây giờ, Thiên Tâm Ngọc không hề ở trong bí cảnh, ngươi chưa trở lại Thiên Tâm Ngọc. Gia Tri Hành nhíu chặt mày, lập tức ý thức được Sở Thiên còn ẩn giấu thủ đoạn thần bí, ngay cả hắn cũng không dò ra được. Tán Đạo Khư, Gia Tri Hành bỗng nhiên nghĩ đến Tán Đạo Khư đã hủy diệt. Lúc trước Sở Thiên tham gia tranh tài Tán Đạo Khư, hắn cảm ứng được ở ngoại giới việc Sở Thiên chưa có được Tán Đạo Ngọc vẫn có thể tiến vào khu vực tiếp theo, hơn nữa khi vào Tán Đạo Khư, hắn cũng cảm thấy Sở Thiên biến mất một thời gian. Về sau, Tán Đạo Khư liền hủy diệt, việc Tán Đạo Khư bị hủy diệt còn dẫn phát thượng thần thượng giới giáng lâm, nhất định là trong Tán Đạo Khư tồn tại một loại bảo vật cường đại nào đó, mà bảo vật này khẳng định đã bị Sở Thiên đạt được. Bây giờ, việc Sở Thiên biến mất, chắc chắn là tiến vào trong bảo vật đó. Lập tức, Gia Tri Hành tiến vào trận tâm cổ trận bí cảnh, tay ảo hóa quyết ấn, cổ trận lập tức tràn ngập thần dị rực rỡ. Gia Tri Hành mượn uy năng cổ trận, cảm ứng bí cảnh, quả nhiên, sau một lúc lâu, Gia Tri Hành quả nhiên nhận ra, trong bí cảnh gia tộc bọn họ ẩn tồn tại một sợi lực lượng huyền dị không thuộc về bí cảnh. Trận khởi. Gia Tri Hành trong nháy mắt khống chế cổ trận bí cảnh. Lực lượng cường đại lập tức hiện ra, những dị tượng trên bầu trời, trong khoảnh khắc trở nên lạnh thấu xương đáng sợ. Gia Tri Hành vỗ tay quyết ấn. Tất cả lực lượng, trong nháy mắt cuồng bạo hướng về sợi lực lượng huyền dị không thuộc về bí cảnh mà hắn cảm ứng được, đánh tới. Oanh, toàn bộ bí cảnh, đều rung chuyển. Sắc mặt Gia Tri Hành trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Lấy lực lượng bí cảnh, vậy mà không phá được sợi lực lượng này. Gia Tri Hành đình chỉ oanh kích, hắn nhìn hiện tức ngọc trong tay, thản nhiên nói, Thiên Tâm, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời ta qua khối ngọc này. Trầm ngâm một chút, hắn nói tiếp, trước đây là ta sai lầm, hiện tại, ta từ bỏ việc luyện hóa ngươi nữa, ngươi và Diễm Nhi sắp thành đạo lữ, ngươi ra đi, đừng để Diễm Nhi phải lo lắng cho ngươi nữa. Gia Tri Hành, ngươi còn muốn dối trá đến bao giờ? Trong hiện tức ngọc truyền đến giọng lạnh nhạt của Sở Thiên, ngươi làm mọi chuyện, lừa người khác, không lừa được ta, việc ngươi đáp ứng con gái chuẩn bị cho cưới đạo yến, cũng là một âm mưu của ngươi, phải không? Thiên Tâm, ngươi hiểu lầm ta. Gia Tri Hành cười khổ, nói, ta tuy muốn luyện hóa ngươi thành bảo vật cường đại, nhưng đáp ứng Diễm Nhi cùng ngươi cưới đạo yến, cũng là thật lòng, dù ta luyện hóa ngươi, vẫn có thể để ngươi khôi phục tự do, vẫn có thể để ngươi và Diễm Nhi sống bình. Thường, Diễm Nhi thích ngươi như vậy, sao ta có thể để nàng đau khổ, nếu ngươi thật để ý đến con gái mình, lúc trước đã không đáp ứng coi nàng là tiền đặt cược. Sở Thiên thiệt mũi coi thường. Để ta đoán xem dụng ý của việc ngươi đáp ứng cưới đạo yến nhé. Đến đây, Sở Thiên bỗng nhiên chấn động, hắn đoán ra một khả năng, nói, ngươi muốn lợi dụng các tộc tông chủ. Sở Thiên vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại, hắn đã hiểu ra. Gia Tri Hành đã biết hắn không bị luyện hóa khống chế trong cổ chiến khư, bởi vậy biết rằng, việc một mình hắn luyện hóa khí linh như mình là gần như không thể. Cho nên, Gia Tri Hành muốn lợi dụng lực lượng của các tộc tông chủ để luyện hóa hắn. Ngươi đã đoán ra rồi sao? Gia Tri Hành nhíu mắt, hắn biết mình không thể lừa được Sở Thiên nữa. Thiên Tâm, nếu ngươi đã đoán ra ý đồ của ta, ta cũng không cần phải ngụy trang nữa. Bị Sở Thiên phân tích ra tâm tư, Gia Tri Hành cũng không giả vờ nữa. Hiện tại ngươi đi ra, ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi luyện hóa ngươi, vẫn sẽ cho ngươi tự do, để ngươi cùng Diễm Nhi một mực sinh sống, nếu không, ta chắc chắn sẽ luyện hóa ngươi, để ngươi triệt để trở thành một kiện linh bảo băng lãnh. Đừng uổng phí tâm cơ, dù là ta và ngươi cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không để ngươi luyện hóa. Thanh âm nhà nhạc của Sở Thiên từ bên trong hiện tức ngọc truyền ra. Hừ, Gia Tri Hành hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu hắn cho rằng, dù Sở Thiên trở lại bên trong Thiên Tâm Ngọc, hắn vẫn có biện pháp luyện hóa Thiên Tâm Ngọc, nhưng hắn không ngờ rằng Sở Thiên lại đạt được bảo vật Tán Đạo Khư. Bây giờ Sở Thiên trốn trong bảo vật Tán Đạo Khư, hắn nhất thời không có cách nào. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ngươi có thể tránh nhất thời, nhưng đợi ta lợi dụng lực lượng các tộc tông chủ, chính là thời điểm ta triệt để luyện hóa ngươi. Sắc mặt Gia Tri Hành vô cùng âm trầm. Trận khởi, trong tay Gia Tri Hành huyễn hóa ra quyết ấn. Ông, cổ trận bí cảnh dưới chân hắn trong nháy mắt hiện ra lực lượng cường đại. Luyện, Gia Tri Hành khẽ quát một tiếng. Khối hiện tức ngọc của Sở Thiên lơ lửng bay lên không trung, lực lượng cổ trận bí cảnh theo đó giống như ngọn lửa, đem khối hiện tức ngọc này bao phủ, điên cuồng luyện hóa. Ngay sau đó Tri Hành lấy ra mấy loại cây hy hữu, những cây này trực tiếp bay về phía hiện tức ngọc đang được luyện hóa. Bàn tay Gia Tri Hành tiếp tục huyễn hóa quyết ấn, từng đạo đánh về phía hiện tức ngọc. Dưới tình huống này, liền thấy, lấy hiện tức ngọc làm trung tâm, một đạo nhân hình giữa không trung chậm rãi thành hình, hình người này giống Sở Thiên như đúc. Ngươi muốn dùng khối hiện tức ngọc này, luyện ra một cái ta. Thanh âm Sở Thiên truyền đến từ bên trong hiện tức ngọc. Tuy đang ở trong Tán Đạo Khư, nhưng thông qua hiện tức ngọc, hắn cũng biết Gia Tri Hành đang làm gì. Tự nhiên, Gia Tri Hành không giấu giếm, thản nhiên nói, đám cưới của ngươi và Diễm Nhi, vẫn cần đúng hẹn cử hành. Nếu ngươi không muốn ra, tự nhiên cần luyện ra một vật thay thế. Ngươi không hề để tâm đến con gái của ngươi sao? Sở Thiên hỏi. Thành tựu đại nghiệp, không cần để ý những thứ này. Sắc mặt Gia Tri Hành cực kỳ lãnh đạm. Hai ngày sau, Sở Thiên mới do Gia Tri Hành luyện hóa ra đã hoàn toàn luyện thành. Thiên Tâm ta luyện ra như thế nào? Gia Tri Hành thu lại quyết ấn, Sở Thiên mới luyện chế ra theo đó rơi xuống trước mặt hắn. Sở Thiên không lên tiếng nữa. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, thân thể mà Gia Tri Hành luyện hóa ra gần như giống hệt hắn, ngay cả khí tức cũng giống nhau. Điều này là do Gia Tri Hành lấy khối hiển tức ngọc của hắn làm trung tâm, luyện ra Sở Thiên mới, vô luận là hình dáng hay khí tức, đều giống hệt hắn. Trước đây hắn dùng khối hiển tức ngọc này có thể lừa gạt Gia Tri Hành, bây giờ Gia Tri Hành dùng nó làm trung tâm để luyện ra người, ngoại trừ hắn ra, người ngoài căn bản không thể phát hiện ra là giả. Thiên Tâm, nếu ngươi không ra, vậy thì cứ ở đó đợi đi, chờ ta mượn dùng lực lượng các tộc tông chủ để đối phó ngươi. Gia Tri Hành cười lạnh một tiếng. Bàn tay huyễn hóa quyết ấn, đánh ra một đạo quyết ấn chui vào cơ thể Sở Thiên mới được luyện chế, xóa đi triệt để liên hệ giữa Sở Thiên và hiển tức ngọc. Sau đó hắn vung tay lên, thông đạo bí cảnh theo đó mở ra, Gia Tri Hành mang theo Sở Thiên đã luyện chế rời khỏi bí cảnh. Ầm ầm, sau khi Gia Tri Hành rời đi, cổ trận bí cảnh bộc phát lực lượng kinh khủng, cùng lực lượng dị tượng đáng sợ trên bầu trời, liên tục quanh kích vào vị trí của sợi lực lượng không thuộc về bí cảnh bên trong bí cảnh. Sợi lực lượng này, chính là vị trí Sở Thiên sau khi tiến vào Tán Đạo Khư. Mau chóng tìm ra tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Bên trong Tán Đạo Khư, Sở Thiên hơi nhíu mày. Lực lượng cổ trận bí cảnh gia tộc, tuy không làm gì được hắn. Nhưng Gia Tri Hành thề thốt như vậy, nói rằng mượn dùng lực lượng các tộc tông chủ, liền có thể luyện hóa hắn. Chắc chắn không phải nói ngoa. Đến lúc đó, e rằng thật sự có thể phá vỡ cửa vào Tán Đạo Khư. Sở Thiên đứng trên Tán Đạo trận, nhìn về phía dị tượng kinh khủng trên bầu trời. Dị tượng trong Tán Đạo Khư này không thể so sánh với dị tượng do cổ trận bí cảnh gia tộc dẫn phát. Đây là dị tượng kinh khủng do tàn phá đại đạo hình thành. Trong toàn bộ Tán Đạo Khư, chỉ có trung tâm dị tượng là chưa được dò xét. Tán Đạo Khư có liên quan đến tòa hoang cổ đại trận thứ ba, như vậy khả năng duy nhất e rằng nó tồn tại ở trung tâm dị tượng. Ta cần phải tiến vào trung tâm dị tượng để thăm dò. Nhưng với thân thể ta, căn bản không chịu nổi lực lượng trung tâm dị tượng, e rằng còn chưa tới trung tâm dị tượng đã hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Sở Thiên chợt nhớ tới một vật. Thần thạch, Sở Thiên hơi động ý nghĩ, khối thần thạch theo đó từ trong càn khôn giới đi ra, rơi xuống trước mặt Sở Thiên. Trước đó sau khi thần thạch hấp thụ xong đại trận kia, Sở Thiên cũng cảm giác được, thần thạch trở nên càng cường đại, nhất định có thể chịu đựng được lực lượng ở trung tâm dị tượng. Nhưng vấn đề lại đến. Hắn hiện tại vẫn chưa thể khống chế thần thạch, hắn có thể tùy ý ra vào thần thạch, nhưng lại không thể khống chế thần thạch bay. Nghĩ đến đây, Sở Thiên bỗng nhiên liền nghĩ đến một người. Hư Kỷ, Sở Thiên và Hư Kỷ từng ở trên Lam Tinh, thành lập một loại liên hệ kỳ dị. Theo lời Hư Kỷ, chỉ cần hắn kêu gọi tên Hư Kỷ, Hư Kỷ có thể cảm ứng được, vượt qua thời không đến vị trí của hắn. Bây giờ hắn rời khỏi Lam Tinh, Hư Kỷ có được thân thể tinh không cự thú kia, cũng có thể đã rời khỏi Lam Tinh. Hiện tại hắn cần Hư Kỷ giúp đỡ. Hư Kỷ đang hóa thành tinh không cự thú khổng lồ bay trong vũ trụ, tiến về một bí cảnh, đột nhiên phát hiện, thần hồn mình sinh ra một vòng dao động kỳ dị. Sau đó, thanh âm Sở Thiên kêu gọi tên hắn vang lên trong thần hồn hắn. Gã này còn sống, thật là một kỳ tích. Hư Kỷ sửng sốt một chút, sau đó trong thần sắc nổi lên vẻ khó tin. Từ khi rời khỏi Lam Tinh, hắn đã phát hiện, trong vũ trụ vạn giới không tồn tại đại đạo Lam Tinh. Sở Thiên tuy vô địch trên Lam Tinh, nhưng sự vô địch của Sở Thiên lại dựa vào đại đạo Lam Tinh. Bây giờ Sở Thiên bị truyền đưa ra khỏi Lam Tinh, trong vũ trụ vạn giới, không có đại đạo Lam Tinh, có thể nói Sở Thiên là một con gà yếu. Hiện tại mà vẫn chưa chết, thật sự là một kỳ tích, gã này hiện tại đang kêu gọi ta, chắc chắn là muốn ta giúp hắn. Trước đây để Sở Thiên giúp hắn có được thân thể tinh không cự thú này, điều kiện hắn đáp ứng Sở Thiên chính là, cùng Sở Thiên thành lập liên hệ khế ước thần hồn, chỉ cần Sở Thiên kêu gọi, hắn phải đến vị trí của Sở Thiên. Hư Kỷ nghiến răng, hắn đang có chuyện khẩn yếu đến một bí cảnh, Sở Thiên vào lúc này kêu gọi hắn, nhưng hắn không thể không đến vị trí của Sở Thiên, bằng không hắn sẽ phải nhận phản phệ khế ước thần hồn. Thôi, đi vị trí của gã này trước đã, Hư Kỷ từ bỏ dự định đi bí cảnh, chốc lát biến mất trong không gian. Hết chương, 10 ngày xoa bên trong bí cảnh gia tộc, không gian hỗn loạn cuồn cuộn đột nhiên vặn vẹo một cách đáng sợ. Liền thấy Hư Kỷ mệt mỏi gần chết vượt qua không gian thời gian mà đến, biến thành hình người, xuất hiện ở bên trong bí cảnh gia tộc. Ầm ầm, ngay thời khắc Hư Kỷ xuất hiện, luồng lực lượng vẫn oanh kích vào cửa vào tán đạo khư kia, cùng với cổ trận trong bí cảnh gia tộc và lực lượng dị tượng, trong nháy mắt giáng xuống người Hư Kỷ. Ngoà tào, Hư Kỷ lập tức bị luồng sức mạnh đáng sợ đánh cho kinh ngạc, đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá, thân là tinh không cự thú, thân thể hắn cường hãn, dù bị oanh đến đen kịt cả người, cũng không hề hấn gì, chỉ là đau đớn thì không tránh khỏi. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, hắn giật nảy mình. Lúc này hắn mới phát hiện, nơi hắn đến là bí cảnh của một giới diện nào đó. Bên trong bí cảnh, một tòa cổ trận bộc phát ra lực lượng cường đại, dẫn phát những dị tượng đáng sợ, không ngừng sản sinh lực lượng. Hư Kỷ vội vàng bộc phát ra sức mạnh thân thể cường đại, chống cự lại lực lượng không ngừng oanh kích mình. Gã này kêu ta đến cứu hắn, không đúng, người của gã đâu, ta đến chậm một bước, Sở Thiên bị oanh thành mảnh vụn rồi. Vừa chống cự lực lượng đáng sợ trong không gian, Hư Kỷ vừa nhanh chóng dò xét một lần bí cảnh này. Nhưng hắn phát hiện, căn bản không có thân ảnh Sở Thiên. Hắn và Sở Thiên đã lập một khế ước thần hồn đặc thù, có tác dụng định vị. Chỉ cần Sở Thiên kêu gọi, hắn sẽ biết tọa độ của Sở Thiên. Hắn đến đây cũng là dựa vào tọa độ của Sở Thiên, nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, Sở Thiên không có ở đây. Chắc chắn là bị đánh thành tro rồi, vậy cũng tốt, khỏi bị hắn kêu đi hết cả hơi. Hư Kỷ vốn có chút tiếc nuối, Sở Thiên ở Lam Tinh vô địch như vậy, mấy lần ma sát hắn, giờ lại bị đánh thành tro, thật đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến không có Sở Thiên, hắn sẽ không bị kêu đi hết cả hơi, Hư Kỷ lại vui vẻ hẳn lên. Gã này chết rồi, ta cũng nên đi. Hư Kỷ cười một tiếng. Nhưng ngay khi hắn đang tươi cười, chuẩn bị rời đi, hắn lại đột nhiên khẽ giật mình. Hư Kỷ lại đột nhiên phát hiện, đạo khế ước thần hồn mà hắn đã ký với Sở Thiên lại sinh ra gợn sóng, truyền ra tiếng kêu của Sở Thiên. Gã này chưa chết, Hư Kỷ có chút kinh ngạc, khế ước thần hồn sinh ra gợn sóng, truyền ra tiếng kêu gọi của Sở Thiên, chứng tỏ Sở Thiên vẫn còn sống. Lần này, hắn lại cảm ứng được tọa độ của Sở Thiên, khi phát giác được tọa độ, Hư Kỷ mộng luôn. Hắn nhìn sang bên trái, tọa độ của Sở Thiên ở ngay bên trái hắn, cách chưa đến 10 mét, nhưng ở đó đâu có gì. Chẳng lẽ gặp ma, gã này ẩn thân? Cố ý trêu ta, hừ. Hư Kỷ cảm thấy mình bị Sở Thiên trêu đùa, hừ lạnh một tiếng. Sưu, trong nháy mắt, sức mạnh cuồn cuộn bắn về phía tọa độ mà hắn cảm ứng được. đến vũ trụ vạn giới rồi mà ngươi còn dám trêu ta, hôm nay ta phải ma sát ngươi một trận. Hắn chuẩn bị cho Sở Thiên một bài học. Oanh, nhưng khi hắn bộc phát lực lượng, đánh về phía tọa độ cảm ứng được. Đột nhiên, một đạo lực phản chấn đáng sợ ập tới. Trực tiếp chấn hư kỷ bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất bụi mù. Chuyện gì xảy ra? Hư kỷ ngạc nhiên nhìn về vị trí hắn vừa oanh, hắn vốn tưởng đó là lực lượng của Sở Thiên, nhưng đột nhiên phát hiện, đó không phải là lực lượng của Sở Thiên. Ta hiểu rồi, hư kỷ kiến thức rộng rãi, lập tức hiểu ra, chỗ ta vừa oanh là cửa vào một bí cảnh cường đại nào đó, tên Sở Thiên đang ở bên trong, thảo nào ta không thể trực tiếp căn cứ tọa độ của Sở Thiên mà vào, chỉ có thể xuất hiện ở chung quanh, hóa ra là một bí cảnh cường đại. Nghĩ đến đây, hư kỷ tràn đầy sức mạnh cường hãn, vừa chống cự lại lực lượng không ngừng oanh kích của bí cảnh gia tộc, vừa bay đến trước cửa vào kia. Sở Thiên, ngươi có nghe ta nói không? Có thể, ngươi vào bằng cách nào, có phải bị vây bên trong không? Không phải, ta tự đánh mình để bay vào đó. Ngươi có thể khống chế bí cảnh này, không sai. Nghe xong, hư kỷ nóng tính bộc phát, giận dữ nói, ngươi đã khống chế được bí cảnh này, sao không mở cửa vào, còn để ta bên ngoài bị oanh mãi, ta muốn xác định một việc. Chuyện gì? Ta muốn xác định xem, sau khi ngươi biết tọa độ của ta, có thể trực tiếp xuyên qua đến bên trong bí cảnh này không? Ngươi, hư kỷ tức đến không thở nổi. Hiện tại ta xác định, ngươi không thể trực tiếp xuyên qua đến bên trong bí cảnh. Sở Thiên mang theo ý cười truyền âm ra. Lời vừa dứt, hư kỷ liền thấy không gian trước mặt đột nhiên nổi lên gợn sóng thần dị, hình thành một phù văn, hư kỷ trực tiếp tiến vào phù văn đó. Hư kỷ thông qua phù văn tiến vào tán đạo khư. Hắn liếc mắt thấy ngay Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi kêu ta có chuyện gì, mau nói, ta không có tâm trạng nói chuyện phiếm với ngươi. Hư kỷ bay ngay đến bên cạnh Sở Thiên, giận dữ nói. Sở Thiên giơ ngón tay, chỉ lên thiên khung. Hư kỷ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Vừa nhìn, hư kỷ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Dị tượng do tàn phá đại đạo hình thành, hắn lập tức nhận ra, dị tượng kinh khủng trên thiên khung là do tàn phá đại đạo hình thành. Dù đại đạo tàn phá, sức mạnh còn sót lại vẫn khiến hắn rùng mình. Ngươi giúp ta một chuyện, đưa ta đến trung tâm dị tượng. Sở Thiên nói. Cái gì? Hư kỷ nghe Sở Thiên nói xong, sắc mặt kịch biến, sợ đến thân thể rung lên. Sở Thiên, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn chết thì tự đi chết, đừng kéo ta theo. Ta đang gặp khốn cục, phải đến trung tâm dị tượng xem xét. Sở Thiên nói. Sao hắn không biết trung tâm dị tượng đáng sợ? Nhưng vì tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ ba, hắn không thể không làm vậy. Sở Thiên tiếp tục nói, dù trung tâm dị tượng nguy hiểm, nhưng ta biết, thân là tinh không cự thú, ngươi chắc chắn có cách đưa ta vào. Nằm mơ, hư kỷ không muốn mạo hiểm tính mạng. Hắn cười lạnh nói, Sở Thiên, lúc chúng ta ký khế ước thần hồn đã nói rõ, việc ta có giúp ngươi hay không là tùy ý ta quyết định. Chuyện này, ta không giúp. Tốt thôi, ta cũng không ép ngươi. Sở Thiên nói. Hư kỷ sững sờ, không ngờ Sở Thiên lại dễ nói chuyện như vậy. Ngươi muốn đi thì đi đi. Sở Thiên cũng không ép buộc, nói xong còn mở lại lối ra của tán đạo khư. Cáo từ. Hư kỷ không chút do dự, rời đi bằng lối ra vừa được mở. Sau khi rời khỏi tán đạo khư, hư kỷ càng không do dự, chuẩn bị vượt qua thời không rời đi. Nhưng lúc này kỷ, đột nhiên, hư kỷ phát hiện đạo khế ước thần hồn hắn đã ký với Sở Thiên lại truyền đến gợn sóng, đồng thời truyền đến tiếng kêu của Sở Thiên. Đáng chết, hư kỷ tức đến nghẹn họng, từ cửa vào vẫn chưa đóng hẳn, quay trở lại tán đạo khư. Sở Thiên, ta đã nói, lần này ta nhất định không giúp ngươi. Sở Thiên thông dong cười nói, không sao, ngươi cứ đi đi, nhưng nếu ta không đến được trung tâm dị tượng thì sẽ rất chán, nên chỉ có thể kêu ngươi đến để giải khuây, ta không ép buộc ngươi giúp ta, chỉ muốn ngươi giúp ta trò chuyện cho vui. Ngươi, hư kỷ tức giận đến nhe răng trợn mắt. Thế này khác gì ép buộc hắn, dù hắn có thể tự do lựa chọn giúp hay không giúp Sở Thiên, nhưng tên Sở Thiên này quá đáng, chỉ cần hắn không giúp, Sở Thiên sẽ kêu hắn mãi. Hắn và Sở Thiên đã ký một khế ước thần hồn đặc thù, đối với hắn, tiếng kêu của Sở Thiên chính là kim cô chú. Cảm tạ, lạnh nhạt, đại lão khen thưởng, a a đát. Cảm tạ các vị gia đã bỏ phiếu. Các vị gia, cho trái cây xin phiếu, a a đát. Hết chương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thân thể ngươi mà đi vào trung tâm dị tượng thì ngay lập tức sẽ hóa thành tro tàn. Hư kỷ bình phục lại tâm trạng, cuối cùng vẫn đồng ý đưa Sở Thiên đến trung tâm giải đất dị tượng. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Sở Thiên cười nói. Thần thạch liền xuất hiện trước mặt hắn, ta sẽ tiến vào không gian bên trong khối thần thạch này, ngươi đem thần thạch này đưa vào trung tâm dị tượng là được. Hư Kỷ lập tức nhận ra khối thần thạch này của Sở Thiên, lúc trước thần hồn của hắn chính là bị phong ấn bên trong đạo phong ấn của khối thần thạch này. Nó có thể chịu đựng được lực lượng của trung tâm dị tượng, hắn tuy biết khối thần thạch này thần kỳ, nhưng dị tượng trên bầu trời kia chính là lực lượng hình thành do phá toái đại đạo, lực lượng cường đại đến giường nào, khối thần thạch này có thể chịu đựng được sao? Có thể. Sở Thiên khẳng định gật đầu. Từ khi thần thạch hấp thu đại trận trong cổ chiến khư, Sở Thiên liền cảm ứng được thần thạch so với trước kia thần kỳ và cường đại hơn rất nhiều, nhất định có thể chịu đựng được lực lượng của trung tâm dị tượng. Hư Kỷ cũng không chất vấn nữa. Sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng, nói, ta đưa ngươi đi trung tâm dị tượng, là đang lấy mạng làm tiền đặt cược, đợi ta đưa khối thần thạch này đến trung tâm dị tượng, ngươi phải mở ra thông đạo thần thạch, ngay sát na tiến vào trung tâm dị tượng, phải kéo ta vào trong không gian thần thạch. Sở Thiên gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng, ta đưa thần thạch đến trung tâm dị tượng. Ngươi chờ một chút đã. Sở Thiên gọi Hư Kỷ lại. Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên khống chế tán đạo ngọc, để tán đạo trận dưới chân khởi động, tràn ngập lực lượng. Bàn tay Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn, lực lượng thần dị của tán đạo trận, kèm theo trên người Hư Kỷ, tạo thành một đạo kết giới hộ thể cường hãn. Lúc này Hư Kỷ mới phát giác được, dưới chân hắn là một tòa cổ trận rộng lớn và cường đại. Ngươi nắm giữ tòa cổ trận này. Hư Kỷ cảm ứng được cổ trận cường đại này, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Thiên. Đúng vậy. Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Bây giờ bắt đầu đi. Sở Thiên không nói gì thêm, vươn tay đặt lên phía trên thần thạch trước mặt. Phía trên thần thạch lập tức hiện ra gợn sóng thần dị, Sở Thiên liền tiến vào không gian thần thạch. Sau khi Sở Thiên tiến vào không gian thần thạch liền tràn ngập rực rỡ thần dị, bắt đầu thu nhỏ lại, lơ lửng trước mặt Hư Kỷ. Hư Kỷ thu nhiếp tâm thần, đem thần thạch sau khi thu nhỏ, chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời. Hai mắt hắn hiện lên tia sáng kỳ dị, xuyên thấu qua tầng tầng lực lượng cuồng bạo vô cùng, nhìn về phía trung tâm giải đất dị tượng. Khu vực bên trong tâm dị tượng, loại lực lượng kinh khủng kia, giống như hủy diệt giới diện. Đây nhất định là đại đạo tàn phá còn sót lại khi một giới diện nào đó bị hủy diệt, được đại trận này bảo lưu lại, cũng may những mảnh vỡ đại đạo này không chịu nổi, lực lượng còn sót lại đã rất yếu ớt, nếu không, đánh chết ta cũng sẽ không đồng ý với tên gia hỏa Sở Thiên này. Hư Kỷ hít sâu một hơi, bờ môi mở ra, một viên hạt châu thần dị từ miệng hắn phun ra. Tinh hạch, ngươi phải gánh vác đấy, tinh hạch, chính là thú hạch của chủng tộc tinh không cự thú bọn hắn, ẩn chứa tinh hoa lực lượng suốt đời của tinh không cự thú mà hắn đoạt xá. Sau khi đến vũ trụ, trải qua tôi luyện của hắn, viên tinh hạch này trở nên mạnh hơn trước kia. Ông, tinh hạch dưới sự khống chế của Hư Kỷ, tràn ngập huyền quang cường đại, sau đó bao phủ Hư Kỷ, trên đó lưu quang giật động, có thể thấy rõ ràng những hoa văn huyền diệu du tẩu bên trong. Sở Thiên, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn tiến vào trung tâm dị tượng. Tốt. Bên trong thần thạch, truyền đến thanh âm của Sở Thiên. Hư Kỷ hít sâu một hơi. Đột nhiên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, không gian kinh khủng của trung tâm dị tượng có chút vặn vẹo. Cũng chính là vào thời khắc nềm ầm, toàn bộ trung tâm dị tượng đều trở nên nóng nảy ngay lập tức, lực lượng kinh khủng kia giống như thôn thiên diệt địa, đáng sợ đến cực điểm. Xuy, lúc này Hư Kỷ từ không gian hơi vặn vẹo trong nháy mắt xuyên ra, xuất hiện ở trung tâm giải đất dị tượng. Giờ phút này hắn đã toàn thân băng liệt, ngay cả đạo cốt cường đại của tinh không cự thú cũng xuất hiện vết rạn. Nhất là, tinh hạch kia, giờ phút này cũng sinh ra vết rạn, lung lay sắp đổ. Ông, đại đạo phá toái của trung tâm dị tượng bạo phát ra đại đạo chi lực kinh khủng, giống như mảnh thú hồng hoang tuyên cổ, ngay lập tức thôn phệ về phía Hư Kỷ. Hư Kỷ trực tiếp sợ choáng váng. Trước đó trên mặt đất, hắn cẩn thận cảm ứng, phân tích ra rằng sau khi mình tiến vào trung tâm dị tượng, có uy năng của tinh hạch bảo hộ, vẫn có thể chống đỡ được. Hiện tại sau khi tiến vào trung tâm dị tượng, hắn mới biết được trung tâm dị tượng kinh khủng như thế nào. Trước lực lượng kinh khủng bực này, trong nháy mắt liền có thể hóa hắn thành tro tàn. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lực lượng của tán đạo trận đang bảo hộ kia đột nhiên bạo phát, tạo thành chân không ngắn mũi. Ngay sau đó Kỷ nắm chặt thần thạch trong tay, ngay lập tức kéo hắn vào không gian thần thạch. Oanh, lực lượng bạo phát của trung tâm dị tượng, vào thời khắc này toàn bộ đánh lên phía trên thần thạch. Thần thạch tràn ngập rực rỡ thần dị, chống cự lại tất cả lực lượng. Bành! Hư Kỷ gần như mất nửa cái mạng, đập xuống mặt đất trong không gian thần thạch. Thế nào? Sở Thiên cũng không ngờ Hư Kỷ lại bị thương nặng như vậy, ngay cả tinh hạch cũng sinh ra chi chít vết rạn, hiển nhiên là thương tổn đến căn cơ. Vẫn chưa chết, Hư Kỷ hít sâu một hơi, ngồi dậy từ trên mặt đất, sống sót sau tai nạn nói, còn tốt ngươi vừa rồi thi triển lực lượng cổ trận, kịp thời kéo ta vào không gian thần thạch, nếu không ta đã mất mạng. Không cần cảm kích ta. Sở Thiên nói. Hư Kỷ sững sờ, tiếp đó trừng mắt nhìn Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi có còn lương tâm hay không? Là ta đang giúp ngươi, nếu không giúp ngươi, ta làm sao có thể suýt chút nữa mất mạng, yên tâm đi, về sau ngươi nếu gặp khó khăn, ta cũng sẽ giúp ngươi. Sở Thiên cười nói. Đây là ngươi nói đấy. Nộ khí trong lòng Hư Kỷ lúc này mới tiêu tan. Không gian thần thạch này, vậy mà trở nên trong suốt. Hư Kỷ lúc này mới phát hiện, toàn bộ không gian thần thạch đều trở nên trong suốt, có thể thấy rõ ràng tràng cảnh bên ngoài. Sở Thiên gật đầu, không nói gì thêm. Là hắn chưởng khống khiến không gian thần thạch trở nên trong suốt. Tuy rằng bây giờ hắn còn không thể khống chế thần thạch, nhưng trong gần một năm ở cổ chiến khư, hắn vẫn có chút hiểu biết về những trận văn thần dị bên trên không gian thần thạch. Đã có thể khống chế một chút trận văn, khiến cả không gian thần thạch trở nên trong suốt. Sở Thiên, ta có chút không hiểu, trung tâm dị tượng nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi khăng khăng muốn đến trung tâm dị tượng, ngươi muốn tìm một loại bảo vật nào đó? Hư Kỷ khó hiểu hỏi. Không phải bảo vật, mà là một tòa đại trận. Sở Thiên dời mắt nhìn ra bên ngoài không gian thần thạch. Dưới lực lượng bạo phát của trung tâm dị tượng, mặt bên ngoài trở nên cuồng bạo vạn vẹo vô cùng, Sở Thiên phóng xuất thần hồn, kèm theo bên trên không gian thần thạch, cảm ứng và điều tra không gian bên ngoài, tìm kiếm tung tích tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Hiện tại đã qua hơn 10 ngày, tiệc cưới chỉ sợ cũng sắp bắt đầu, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra tòa hoang cổ đại trận thứ ba. Sở Thiên phán đoán không sai. Hắn và Gia Vô Diễm cử hành đạo yến, đã định vào 5 ngày sau đó. Những ngày này, toàn bộ gia tộc tràn ngập không khí vui mừng, tất cả đều đang chuẩn bị cho đạo yến sắp tới. Các tộc tông chủ hạ nguyên giới, sau khi nhận được thư mời đích thân do Gia Tri Hành viết, trong những ngày này đã lục tục đến gia tộc. Hoa Di, ta vẫn chưa thể gặp Thiên Tâm sao? Hôm nay, Gia Vô Diễm đầy lo lắng hỏi Hoa Di. Đây là quy củ, trước đạo yến, con không thể gặp Thiên Tâm. Hoa Di từ ái cười, nói, Diễm Nhi, con không cần gấp, ngày mai là đạo yến của con và Thiên Tâm rồi. Vậy, vâng ạ. Gia Vô Diễm đành đáp ứng. Càng về đêm, nỗi nhớ Sở Thiên của Gia Vô Diễm càng thêm da diết, nàng đã hơn 20 ngày chưa gặp Sở Thiên, càng gần đến ngày đạo yến, nàng càng muốn gặp Sở Thiên sớm hơn. Hay là, đêm nay ta đi gặp Thiên Tâm đêm nay nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất vui mừng. Vừa nghĩ đến việc Sở Thiên sẽ vui mừng khi thấy nàng đêm nay, lòng Gia Vô Diễm lại xao động. Nàng thừa dịp Hoa Di tạm thời rời đi, lập tức thi triển đạo pháp. Ẩn, Gia Vô Diễm ẩn thân vào không gian rồi lặng lẽ rời khỏi tòa tu đạo điện. Nàng ngự không phi hành, hướng về phía tông chủ điện của phụ thân Gia Tri Hành bay đi. Gia Vô Diễm thân là con gái tông chủ gia tộc, tự nhiên rõ ràng các loại trận pháp trong gia tộc. Với việc ẩn thân phi hành như vậy, nàng sẽ không gây ra phản ứng cho các trận pháp. Như vậy rất khó có người phát hiện ra nàng. Trên đường ngự không phi hành, Gia Vô Diễm nhìn về phía chủ điện to lớn hùng vĩ của gia tộc, phương hướng chủ điện tràn ngập hỷ khí, tràn ngập không khí vui mừng. Ngày mai ta và Thiên Tâm cử hành đạo yến, sẽ long trọng cử hành trong chủ điện. Nghĩ thôi đã thấy thật kích động. Gia Vô Diễm tưởng tượng đến cảnh mình mặc thịnh trang cùng Sở Thiên chính thức trở thành đạo lữ trong chủ điện, lòng nàng có chút mê man. Đi gặp Thiên Tâm tiểu ca ca trước đã. Gia Vô Diễm thu hồi suy nghĩ, tiếp tục ngự không phi hành. Không lâu sau, nàng nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó cũng có một tòa đại điện to lớn hùng vĩ, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nói vui vẻ. Cha đang bồi các vị tông chủ, vừa hay, ông không ở trong tông chủ tu đạo điện, sẽ không phát hiện ta đi gặp Thiên Tâm. Gia Vô Diễm đã biết, phụ thân nàng Gia Tri Hành, lúc này đang ở trong cung điện kia bồi các tộc tông chủ đến. Gia Vô Diễm mừng rỡ, bay về phía tông chủ tu đạo điện. Một lát sau, Gia Vô Diễm đáp xuống trước một đại điện rộng lớn. Tòa đại điện này chính là tông chủ tu đạo điện. Trước đó nàng nghe Hoa Di nói, phụ thân nàng Gia Tri Hành đã dẫn Sở Thiên đến tông chủ tu đạo điện. Gia Vô Diễm đang định tiến vào đại điện, bỗng nhiên dừng lại. trong tông chủ tu đạo điện có trận pháp, ta cứ vậy đi vào, nhất định sẽ bị cha ta biết. Nếu cha ta biết, ta sẽ không gặp được Thiên Tâm. Có rồi. Khi Gia Vô Diễm có chút buồn rầu, nàng vội vàng lấy ra một khối trận ngọc. Khối trận ngọc này là do phụ thân nàng Gia Tri Hành từng cho nàng, có thể dùng nó tùy ý tiến vào tông chủ tu đạo điện, sẽ không khiến đại điện trận pháp phản ứng. Gia Vô Diễm rót lực lượng của mình vào trận ngọc, nàng nắm trận ngọc, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tông chủ tu đạo điện. Quả nhiên, dưới tác dụng của khối trận ngọc này, trận pháp trong tông chủ tu đạo điện không hề sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Sắp được gặp Thiên Tâm rồi. Gia Vô Diễm trong lòng tràn đầy kích động, vội vàng tìm kiếm thân hình Sở Thiên. Một lát sau, nàng cảm ứng được vị trí Sở Thiên. Ở trên lầu 2, trong một gian phòng. Ta lặng lẽ đi lên, tạo bất ngờ cho Thiên Tâm. Gia Vô Diễm kìm nén kích động trong lòng, thu lại khí tức, ẩn thân đi lên lầu 2. Sau đó, nàng lặng yên không một tiếng động tiến vào gian phòng mà nàng đã cảm ứng được, nàng quả nhiên thấy được Sở Thiên, nàng thấy Sở Thiên đang khoanh chân ngồi trên giường, ở trạng thái tu luyện, cả này, ngày mai phải thành đạo lữ với ta rồi, còn có tâm tình tu luyện, không chút kích động nào à, nhìn Sở Thiên đang tu luyện, Gia Vô Diễm nhếch miệng. Nàng vẫn luôn kích động vì việc ngày mai sẽ thành đạo lữ với Sở Thiên, nhưng gã này lại còn có tâm tư tu luyện. Gia Vô Diễm đi đến trước mặt Sở Thiên. Nàng đứng trước mặt Sở Thiên hồi lâu, nhưng Sở Thiên vẫn không phát hiện ra nàng. Tu luyện nghiêm túc vậy sao? Ngay cả ta đến cũng không cảm ứng được, Gia Vô Diễm có chút im lặng. Thế là nàng triệt hồi ẩn thân, gọi Thiên Tâm, nhưng dù nàng hiện thân gọi Sở Thiên, Sở Thiên khoanh chân ngồi trên giường tu luyện vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Gia Vô Diễm hơi kinh ngạc, vô ý thức đẩy Sở Thiên một cái. Lúc này Sở Thiên mới mở mắt. Gia Vô Diễm thấy Sở Thiên mở mắt, tức giận trong lòng lập tức tan biến, cười hì hì. Thiên Tâm, thấy ta xuất hiện, bất ngờ không? Sở Thiên không trả lời, cứ nhìn nàng như vậy. Gia Vô Diễm ngây người, Sở Thiên nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên, Gia Vô Diễm phát hiện ra sự không thích hợp của Sở Thiên, nàng phát hiện, thần sắc Sở Thiên cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ ý thức và tình cảm nào, Thiên Tâm, huynh sao vậy? Gia Vô Diễm quá sợ hãi. Tiếp đó, nàng vội vàng kéo áo Sở Thiên ra, Thiên Tâm Ngọc đâu, từ khi nàng trả Thiên Tâm Ngọc lại cho Sở Thiên đều đeo nó trên cổ, nhưng bây giờ, Thiên Tâm Ngọc không còn trên cổ Sở Thiên. Sắc mặt Gia Vô Diễm tái nhợt, vô ý thức lùi về sau hai bước. Cha ta ông ấy, Gia Vô Diễm lập tức nhận ra, Sở Thiên bây giờ biến thành thế này, chắc chắn là bị phụ thân nàng Gia Tri Hành luyện hóa. Không, không thể nào, cha ta biết ta thích Thiên Tâm, ông sẽ không làm như vậy, Gia Vô Diễm mặt trắng bệch như tờ giấy, không thể tin vào kết quả này. Lúc này, khối trận ngọc trong tay nàng, dường như có một loại cảm ứng nào đó, bắt đầu tràn ra một đạo lực lượng. Đạo lực lượng này bao phủ lấy Sở Thiên. Gia Vô Diễm đột nhiên chấn động. Nàng thấy, dưới sự bao phủ của đạo lực lượng từ trận ngọc, Sở Thiên đang khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên có biến hóa, trên thân thể hiện đầy các loại hoa văn đạo pháp. Mà bên trong thân thể này, hiện ra một khối ngọc thạch, chính là khối ngọc thạch này tràn ngập khí tức Sở Thiên mà nàng quen thuộc, đây không phải Thiên Tâm, mà là cha ta luyện chế ra một cái giả Thiên Tâm. Gia Vô Diễm đột nhiên chấn động, lập tức hiểu ra đây không phải Sở Thiên thật. Cha ta tại sao lại luyện chế một cái giả Thiên Tâm để lừa ta, Thiên Tâm hiện tại đang ở đâu? Sóng lớn nổi lên trong lòng Gia Vô Diễm. Nàng không thể tin, cha mình lại làm như vậy, Vô Diễm, lúc này, giọng Sở Thiên vang lên từ trong thân thể giả Sở Thiên. Thiên Tâm, ánh mắt Gia Vô Diễm lập tức rơi vào hiển tức ngọc bên trong cơ thể giả Sở Thiên, hiển tức ngọc tạm thời tiêu trừ tác dụng hạn chế của Gia Tri Hành dưới tác dụng của trận ngọc trong tay nàng, truyền ra giọng nói của Sở Thiên. Thiên Tâm, bây giờ ngươi ở đâu? Gia Vô Diễm nghe thấy giọng Sở Thiên, lo lắng hỏi dồn. Đang ở trong tán đạo khư, Sở Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không trả lời Gia Vô Diễm. Ngươi rời đi đi, giả bộ như không biết gì cả, không cần nhúng tay vào chuyện này. Thiên Tâm, cha ta đã làm gì ngươi, vì sao ngươi không nói cho ta? Gia Vô Diễm nóng lòng hỏi. Bình minh chính là thời gian nàng và Sở Thiên thành đạo lữ, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cha nàng lại lén lút hãm hại người yêu của nàng. Mà nàng lại luôn bị phụ thân nàng lừa gạt. Sở Thiên không trả lời Gia Vô Diễm nữa, từ hiển tức ngọc không còn truyền ra giọng Sở Thiên. Cha ta có phải muốn luyện hóa ngươi không? Gia Vô Diễm chợt chấn động, liên tưởng đến khả năng này. Sở Thiên vẫn không trả lời, Sự trầm mặc của Sở Thiên khiến Gia Vô Diễm thân thể rung lên, lùi mấy bước về phía sau, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nàng lập tức hiểu ra, phụ thân nàng thật sự muốn luyện hóa Sở Thiên, vì sao lại như vậy? Gia Vô Diễm sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này. Nàng vốn cho rằng, với tình yêu của cha dành cho mình, sẽ không thèm muốn khí linh mà nàng mang về, giờ nàng mới biết, mình quá ngây thơ rồi. Sự ham muốn khí linh của phụ thân nàng đã vượt qua tình yêu dành cho nàng. Thiên Tâm, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi ở đâu, ta đến cứu ngươi, mang ngươi rời đi. Ngươi đi đi, chuyện này không phải ngươi có thể tham dự. Từ Hiển Tức Ngọc truyền ra tiếng thở dài nhẹ của Sở Thiên. Thiên Tâm, ngươi nói đi mà, ngươi ở đâu? Gia Vô Diễm hai mắt đẫm lệ, cầu xin Sở Thiên. Trong Tán Đạo Khư, Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, không trả lời nữa. Thiên Tâm, Thiên Tâm, Gia Vô Diễm kêu lên, nhưng không nhận được hồi âm từ Sở Thiên. Gia Vô Diễm hiểu rằng, Sở Thiên sẽ không trả lời nàng nữa. Một đạo lực lượng từ tay Gia Vô Diễm tuôn ra, trực tiếp bao lấy giả Sở Thiên trên giường. Gia Vô Diễm mang theo giả Sở Thiên, rời khỏi tông chủ tu đạo điện, ngự không bay lên, hướng về phía đại điện rộng lớn trong gia tộc. Giờ phút này, bên trong đại điện tràn ngập tiếng cười nói, tràn đầy không khí vui mừng và náo nhiệt. Gia Tri Hành đang cùng các tông chủ khác, mượn cơ hội này, thưởng thức và đánh giá các đệ tử luận bàn. Gia tông chủ, gia tộc các ngươi thật sự là nhân tài đông đúc, không chỉ Gia Đông Lai là một thiên kiêu, Gia Thanh Ngọc cũng là một nhân tài hiếm có, không sai, thủ tịch đệ tử các tộc chúng ta, chỉ có thể so sánh với Gia Thanh Ngọc của quý tộc, còn kém xa thủ tịch đệ tử Gia Đông Lai của quý tộc. Đúng vậy, đệ tử kiệt xuất nhất của gia tộc bây giờ, chính là hiền tế Gia Thiên Tâm của gia tông chủ, Gia Thiên Tâm còn mạnh hơn cả Gia Đông Lai theo ta thấy. Với thực lực của Gia Thiên Tâm, ở Hạ Nguyên giới này, dưới trưởng lão không có đối thủ, thật là thiên tư trác tuyệt, chư vị tông chủ quá khen, Thiên Tâm chỉ là có chút thiên tư thôi, không đáng khen ngợi. Gia Tri Hành cười nói, đây không chỉ là chút thiên tư, ta nghe nói, một năm trước, hai vị trưởng lão của Hà tộc muốn trấn sát Gia Thiên Tâm trong cổ chiến khư, đều bị hao tổn dưới tay Gia Thiên Tâm, ta cũng nghe nói, hình như là ngũ trưởng lão và thất trưởng lão của Hà tộc, Gia Tông Chủ. Không biết chuyện này có thật không? Gia Tri Hành cười không nói, không trả lời. Hóa ra là thật, thảo nào, không có ai của Hà tộc đến, các tông chủ đã hoàn toàn tin chắc từ phản ứng của Gia Tri Hành, ngũ trưởng lão và thất trưởng lão của Hà tộc đã chết dưới tay Sở Thiên. Mọi người đều có chút kinh hãi, không ngờ rằng Sở Thiên vẫn chỉ là một đệ tử, lại trấn sát được cả ngũ trưởng lão và thất trưởng lão của Hà tộc. Gia Tri Hành đang định mở miệng nói chuyện, thì Hoa Di vội vã đến, ghé tai Gia Tri Hành nói nhỏ, tông chủ, Diễm Nhi không thấy. Gia Tri Hành nghe vậy, lông mày nhíu lại. Vào thời điểm quan trọng này, con gái Gia Vô Diễm của hắn lại không thấy. Đi tìm, ta không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gia Tri Hành trầm giọng nói. Ta đã tìm khắp gia tộc, đều không phát hiện tung tích của Diễm Nhi, ngoại trừ tu đạo điện của ngài. Hoa Di nói. Sắc mặt Gia Tri Hành trầm xuống. Hắn đã biết. Gia Vô Diễm chắc chắn muốn đến tu đạo điện của hắn tìm Sở Thiên. Đang muốn khống chế trận ngọc, đóng tu đạo điện, ngăn cản con gái Gia Vô Diễm của hắn, ánh mắt Gia Tri Hành đột nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi vào lối vào đại điện, Diễm Nhi, Hoa Di bên cạnh hắn đột nhiên chấn động. Chỉ thấy lúc này, Gia Vô Diễm đến, bên cạnh Gia Vô Diễm, còn có giả Sở Thiên đã được luyện chế. Giờ phút này, tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn thấy Gia Vô Diễm và giả Sở Thiên. Sư muội, tiểu sư đệ, sao các ngươi lại tới đây? Gia Tri Hành nhìn thấy Gia Vô Diễm và giả Sở Thiên đến, có chút sững sờ, sau đó bước lên phía trước, cười khổ nói. Sáng ngày mai các ngươi mới thành đạo lữ, giờ đã tới đây, ra thể thống gì? Gia Chí Dị và Gia Thanh Ngọc cũng tiến lên đón. Sư muội, tiểu sư đệ, hai người các ngươi sốt ruột quá đấy. Gia Thanh Ngọc nói. Nhưng Gia Vô Diễm lại không để ý đến ba người. Nàng mang theo giả Sở Thiên đi vào trong đại điện. Sư muội sao vậy? Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao hôm nay Gia Vô Diễm lại khác thường như vậy. Các tông chủ thấy Gia Vô Diễm mang theo Sở Thiên xuất hiện như vậy, nhao nhao kinh ngạc. Sau đó cùng nhau cười nói, Gia tông chủ, lệnh ái xác thực là có chút nóng vội. Con gái ta, bị ta làm hư, làm việc tùy hứng, xin chư vị thứ lỗi. Gia Tri Hành lộ vẻ sầu khổ, rồi hướng Hoa Di bên cạnh nói, tứ trưởng lão, mau đưa Diễm Nhi và Thiên Tâm về. Hoa Di vội vàng đi vào trong đại điện. Lúc này, Gia Vô Diễm đứng trong đại điện, nàng hướng về phía mọi người thi lễ, nói, ta và Thiên Tâm đến như vậy, thật khiến mọi người chê cười. Diễm Nhi, đừng làm loạn, theo tứ trưởng lão trở về. Gia Tri Hành nói. Diễm Nhi, theo ta trở về đi. Hoa Di đứng trước mặt Gia Vô Diễm, thở dài nói. Gia Vô Diễm hờ hững nhìn Hoa Di. Nàng đã biết, Hoa Di chắc chắn cũng đã sớm biết việc phụ thân nàng làm. Gia Vô Diễm không để ý đến Hoa Di, hướng về phía mọi người nói tiếp, chư vị tông chủ, các vị đạo hữu, ta và Thiên Tâm đến như vậy, là muốn sớm góp vui cho mọi người. Gia Tri Hành nghe câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ồ! Các tông chủ nghe câu nói này của Gia Vô Diễm, lại nhao nhao kinh ngạc, sau đó đại cảm hứng thú, hỏi, Vô Diễm chất nữ, ngươi và Thiên Tâm muốn góp vui cho chúng ta như thế nào, không tệ, Vô Diễm chất nữ, chúng ta mong chờ màn góp vui của ngươi và Thiên Tâm, Diễm Nhi, đừng làm loạn. Gia Tri Hành trầm giọng nói, cha, con chỉ là muốn góp vui cho mọi người thôi, Gia Vô Diễm cười cười, rồi hướng chúng nhân nói, chư vị, màn góp vui của ta và Thiên Tâm rất đơn giản, mọi người nhìn kỹ, ông, trong tích tắc, Gia Vô Diễm tế ra linh bảo của mình. Trong nháy mắt đánh về phía Sở Thiên, cái này, tất cả mọi người ở đó cùng nhau kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Không ai từng nghĩ tới Gia Vô Diễm lại trực tiếp lấy ra linh bảo, bộc phát uy năng cường đại, hung hăng đánh về phía Sở Thiên. Gia Đông Lai ba người càng trợn mắt há mồm. Sư muội đây là điên rồi sao, ngay cả bọn họ cũng không ngờ Gia Vô Diễm lại làm như vậy. Điều khiến bọn họ kinh hãi là, Gia Vô Diễm căn bản không phải muốn cùng Sở Thiên luận bàn, mà hoàn toàn giống như muốn trấn sát Sở Thiên. Diễm Nhi, không thể, Hoa Di thấy Gia Vô Diễm lấy ra linh bảo, lập tức quá sợ hãi. Nàng muốn ngăn cản Gia Vô Diễm nhưng đã muộn. Oanh, linh bảo của Gia Vô Diễm tràn ngập uy năng cường đại, trực tiếp đánh lên người Sở Thiên. Sau một khắc, đám người trong đại điện cùng nhau ngây ngốc kinh ngạc, tất cả mọi người thấy, dưới đòn oanh kích của linh bảo Gia Vô Diễm, thân thể Sở Thiên hiện lên trận văn, sau đó như không chịu nổi uy năng linh bảo, bắt đầu rạn nứt, hóa thành tro tàn. Cuối cùng, thân thể Sở Thiên biến thành tro tàn. Chỉ còn lại một khối ngọc thạch huyền bí, tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng trong không gian, ai, giờ phút này, bên trong trung tâm dị tượng tán đạo khư, Sở Thiên đang ở trong không gian thần thạch, thông qua hiển tức ngọc cảm ứng được tất cả việc Gia Vô Diễm làm. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng. Việc Gia Vô Diễm trước mặt mọi người hủy diệt cổ giả Sở Thiên do Gia Tri Hành luyện chế, không thể nghi ngờ là muốn đoạn tuyệt với Gia Tri Hành. Hắn không muốn Gia Vô Diễm bị liên lụy. Nhưng tình cảm sâu sắc của Gia Vô Diễm dành cho hắn khiến hắn bất ngờ. Hắn không ngờ Gia Vô Diễm lại vì hắn chọn cách đoạn tuyệt với Gia Tri Hành. Cái này, đây không phải tiểu sư đệ, ba người Gia Đông Lai trong đại điện thấy thân thể Sở Thiên hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một khối ngọc thạch huyền bí, cùng nhau giật mình. Bây giờ bọn họ mới biết vì sao Gia Vô Diễm lại khác thường như vậy, thì ra đó không phải là tiểu sư đệ. Đây là khôi lỗi được luyện chế ra, các tộc tông chủ cũng trong khoảnh khắc nhìn ra Sở Thiên bị Gia Vô Diễm hủy diệt chỉ là thứ dùng đạo pháp luyện chế ra. Gia tông chủ, ý của ngươi là gì? Các tộc tông chủ cùng nhau nhíu mày nhìn về phía Gia Tri Hành, bọn họ đã nhìn ra đây là giả Sở Thiên do Gia Tri Hành dùng đạo pháp luyện chế ra. Gia Tri Hành không để ý đến chư vị tông chủ. Diễm Nhi, con không nên làm vậy. Gia Tri Hành đứng lên, hờ hững nhìn Gia Vô Diễm. Từ phản ứng của Gia Tri Hành, Gia Vô Diễm đã hoàn toàn xác định cha mình luôn lừa gạt mình. Cha, ta muốn biết, cha bắt đầu ra tay với Thiên Tâm từ khi nào? Gia Vô Diễm hai mắt rưng rưng nhìn Gia Tri Hành. Các tộc tông chủ nghe được câu này cùng nhau nhíu mày. Gia Đông Lai ba người càng chấn động mạnh. Sư tôn ra tay với tiểu sư đệ, sao có thể, trong lòng ba người chấn động, khó có thể tin vào chuyện đang nghe. Từ lần Thiên Tâm tiến vào bí cảnh lần đầu. Gia Tri Hành hờ hững nói, Gia Vô Diễm đã biết chuyện này, hắn cũng không cần ngụy trang nữa. Gia Vô Diễm chợt nhớ lại chuyện lúc trước Sở Thiên từ bí cảnh đi ra. Lúc ấy Sở Thiên từ bí cảnh đi ra, toàn thân ở trong trạng thái ngốc trệ trống rỗng, giờ hồi tưởng lại, nàng mới biết cha nàng cho Sở Thiên tiến bí cảnh là để luyện hóa Sở Thiên. Lúc trước cha hứa cho con trở thành phần thưởng, cũng là để khảo thí Thiên Tâm sao? Gia Vô Diễm hai mắt ngấn lệ hỏi. Gia Tri Hành hờ hững gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định, nước mắt trong mắt Gia Vô Diễm tuôn rơi. Khó trách trước đây Sở Thiên khi chiến đấu với Ha Thiếu Hoàng, lại bị Ha Thiếu Hoàng đánh cho thê thảm như vậy, hóa ra là vì cha nàng khảo thí khống chế Sở Thiên. Điều khiến nàng đau lòng hơn là cha nàng không thèm để ý đến nàng, coi nàng như phần thưởng. Để con cùng Thiên Tâm ra ngoài lịch luyện, cũng là để khảo thí Thiên Tâm lần nữa sao, chứ không phải thật sự đồng ý để con và Thiên Tâm trở thành đạo lữ sao? Gia Vô Diễm nước mắt tuôn rơi, hỏi lần nữa. Gia Tri Hành lạnh nhạt gật đầu. Thấy Gia Tri Hành gật đầu, Gia Vô Diễm thân thể rung lên, không thể chấp nhận kết quả này. Thì ra tất cả những chuyện này đều là cha nàng muốn triệt để luyện hóa khống chế Sở Thiên, cha nàng luôn lừa nàng, căn bản không hề để ý đến nàng. Cha, tại sao cha lại làm như vậy? Nước mắt tuôn rơi khỏi mắt Gia Vô Diễm, nàng nói, cha biết rõ con thích Thiên Tâm như thế, vì sao cha còn tàn nhẫn luyện hóa hắn, luyện hóa tiểu sư đệ? Nghe được chuyện này, Gia Đông Lai ba người rốt cục minh bạch Gia Vô Diễm và Gia Tri Hành đang nói chuyện gì. Sư tôn lại muốn luyện hóa tiểu sư đệ, lòng ba người nổi lên sóng lớn. Bọn họ không thể tin được người sư tôn hiền hòa trong mắt họ lại có thủ đoạn lãnh khốc đến vậy. Gia tông chủ, ngươi muốn luyện hóa tiểu đệ tử của ngươi sao? Gia tông chủ, đây là ý gì? Các tộc tông chủ lúc này mới biết Gia Tri Hành lại muốn đem Sở Thiên luyện hóa, cùng nhau nhíu mày nhìn về phía Gia Tri Hành. Diễm Nhi, sáng sớm ngày mai là đạo yến thành hôn của con và Thiên Tâm, trở về chuẩn bị đi, đừng có làm loạn nữa. Gia Tri Hành không để ý đến các tộc tông chủ, lạnh lùng nhìn Gia Vô Diễm nói. Cha, cha nhốt Thiên Tâm ở đâu? Gia Vô Diễm chất vấn. Sư tôn giam tiểu sư đệ lại, Gia Đông Lai mấy người cùng nhau chấn động, thật khó tin Gia Tri Hành lại đối xử với Sở Thiên lãnh khốc đến vậy. Gia tông chủ, chuyện này là sao? Các tộc tông chủ trong khoảnh khắc ý thức được sự tình không đúng. Gia Tri Hành muốn đem Sở Thiên luyện hóa như vậy, bây giờ lại phong cấm Sở Thiên, luyện chế một giả Sở Thiên tham gia đạo yến thành hôn vào sáng mai khiến các tộc tông chủ ý thức được Gia Tri Hành có ý đồ khác. Tứ trưởng lão, đưa Diễm Nhi đi. Gia Tri Hành quát. Diễm Nhi, đi thôi. Hoa Di thở dài, phóng ra một đạo lực lượng, trực tiếp trói buộc Gia Vô Diễm, muốn cưỡng chế đưa nàng đi. Thiên Tâm, mau nói đi, giờ ngươi ở đâu, cha ta làm vậy là có ý gì? Gia Vô Diễm nắm chặt khối hiển tức ngọc của Sở Thiên, khàn cả giọng kêu lên. Hiển tức ngọc hiện lên gợn sóng. Tiếng thở dài của Sở Thiên cuối cùng vẫn truyền ra ngoài. Cha con muốn nhân cơ hội đạo yến thành hôn ngày mai lợi dụng sức mạnh của các tộc tông chủ để luyện hóa ta. Cái gì? Các tộc tông chủ cùng nhau biến sắc. Gia Tri Hành, đây là một âm mưu quỷ kế của ngươi. Gia Vô Diễm trong nháy mắt ngây dại. Sau đó nàng đau khổ tột cùng nhìn Gia Tri Hành. Hóa ra đạo yến thành hôn của mình và Sở Thiên mà cha mình đã đồng ý cũng là một âm mưu. Cha mình không hề để ý đến mình. Chư vị, đã các ngươi đã biết, ta cũng không cần ngụy trang trước mặt các ngươi nữa. Ánh mắt băng lãnh của Gia Đông Lai rời khỏi người Gia Vô Diễm, nhìn về phía các tộc tông chủ, khẽ gật đầu, cười nhạt nói, không sai, đạo yến thành hôn này đúng là một kế sách của ta, mục đích là để lợi dụng các ngươi. Nếu các ngươi biết chuyện này sớm nữa khắc, ta có lẽ đã thất bại trong gang tấc. Đáng tiếc các ngươi biết quá muộn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.